Hello, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhím Xù, Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần thứ 8 của câu chuyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng với chương thứ 28, Báo Thù. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Những cánh hoa nho nhỏ làm bức rèm vén lên lại hạ xuống. Hạnh Tiên từ bên trong cửa đi ra, phân phó vài tiên nga làm việc. Nháy mắt chỉ thấy Lục Giao mang theo thị nữ từ hành lang đi tới. Hạnh Tiên vội bày ra một khuôn mặt tươi cười đi tới làm lễ nghênh đón. Thiên nữ, Lục Giao hỏi. Hắn ở bên trong. À, dạ đúng rồi ạ, ở đây. Lục Giao quay lại phân phó thị nữ lui ra sau, rồi cười nhạt nhìn nàng ta. Nhà đầu kia, phong ấn dường như đã bị ai đó giải trừ. Hạnh Tiên làm giả bộ kinh ngạc. Là ai giải trừ chứ? Ánh mắt Lục Giao lưu chuyển, trong miệng lại thở dài. Ta cũng rất khó hiểu, cho nên lại đây hỏi ngươi một chút. Hắn có nhắc với ngươi chuyện này hay không? Hạnh Tiên giống như là nghiêng đầu đang suy nghĩ. Ta chỉ là cùng Mai tỷ tỷ đề cập qua. Nàng ta làm việc luôn luôn cẩn thận, chắc là cũng không dám nói cho người khác đâu. Huống chi, ai lại có thể giải được phong ấn của thần tôn đại nhân đây? À, không phải là thần tôn đại nhân thay đổi chủ ý tự mình giải đi chứ? Nàng ta thử ướm lời. Lục Giao yên tâm. Ta cũng đoán là có duyên cớ này. Chuyện có liên quan đến nàng ta cũng không thể dự liệu trước được, khó tránh phải cẩn thận một chút. Hạnh Tiên trong lòng mừng thầm, lập tức ngước mắt lên nói cho có lệ. Thần tôn đại nhân hiện tại đang ở bên trong, thiên nữ người mau mau vào đi thôi. Lục Giao nở nụ cười, quả nhiên vén rèm lên đi vào. Hoa thần thật đúng là có thể giải được phong ấn kia. Hạnh Tiên mừng thầm. Ngay lúc đó hiện lên cảnh tượng chính mình tận mắt nhìn thấy. Con của Côn Luân Thiên Quân tính mệnh bị xóa bỏ dưới tam vị chân hỏa. Nha đầu kia đang là cực kỳ hận Cửu Vĩ Hổ tộc. Đế quân mặc dù ban thưởng giao chỉ kim tiên lộ, nhưng thủy chung cũng như khốn đốn hàng ngàn năm, chịu ngàn năm thiên hỏa dày vò. Huống chi nha đầu kia nhất định không chịu tu tiên. Con người sống lâu quá cũng chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm. Cuộc đời này hai người rất khó khăn mới có thể gặp lại. Nếu như theo tính tình của nàng ta, sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Cũng nghe nói, Cửu Vĩ Hồ tộc Hồ Nguyệt đang ở Trọng Châu gây án. Nay Mai Tiên quả thực ngốc nghếch đến thay nàng ta giải trừ phong ấn. Chắc chắn sẽ rất nhanh chóng xảy ra chuyện. Đến lúc đó có trách tội xuống dưới, khả năng cùng bản thân của mình vô can. Người có năng lực chấp chưởng hoa thần bao lâu đây? Hạnh Tiên càng nghĩ càng thấy hả giận, nhịn không được cười khẽ, bước nhanh rời khỏi. Bên trong tiên nga đã dâng trà xong, chờ cho tiên nga lui ra, Lục Giao liền đứng dậy đi đến trước án, sẵn giọng hỏi. Bao giờ cũng là ta tới tìm ngươi, ngày hôm trước còn bị Cửu Nghi Thần Phi che cười đây. Cẩm Tú khép cuốn sách lại. Bắc Giới Vương mạnh khỏe cả chứ? Lão nhân gia ông ta tốt lắm, chỉ là mấy ngày gần đây đang bể bộn chút việc thôi. Lục Giao hướng đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Người sợ Lục Cửu sinh sự, cho nên đã bảo ta ở lại trông coi hắn đấy. Vậy thì như thế nào, sao hôm nay lại có thời gian đến đây chứ? Hôm nay hắn đi gặp biểu muội, ta mới có thể rảnh rỗi đến gặp ngươi. Là người Hồ gia? À, cũng không phải, chỉ là... Lục Giao ngắm nghía chén trà của hắn. Dượng là ở Hồ tộc, nói đến biểu muội kia của ta, vốn dĩ cũng có một chút linh khí. Đáng tiếc không biết vì sao lại động phàm tâm, tình kiếp khó độ, nay lại ở Trọng Châu trông coi phàm nhân kia không chịu trở về. Ta nghĩ kêu A Cửu đi khuyên nhủ nàng cũng tốt. Trọng Châu? Cẩm Tú nghe thấy vậy, ngắt lời của nàng ta. Ta biết nhà đầu kia đang ở Trọng Châu, nàng dường như còn ghi hận A Cửu. Lục Giao cười nói. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, A Cửu đã bị ta giáo huấn, tuyệt đối không dám ra tay tổn thương nàng ta lần nữa đâu. Cẩm Tú chỉ là một mảnh yên lặng không nói. Nhưng mà sau khi Lục Giao nói xong, chợt nghe thấy tiếng bức rèm được vén lên. Tiền Nga mới vừa rồi vội vàng tiến vào hồi bẩm. Thần Tôn đại nhân, bên ngoài Trọng Châu thành hoàng có việc gấp cần cầu kiến. Quần áo giống như lửa. Có một loại nữ nhân tựa hồ trời sinh ra đã thích hợp với loại nhan sắc tiên diễm như thế này. Thân hình đơn bạc bởi vậy lại có vẻ phong tư yểu điệu. Tuy con mắt thật cẩn thận buông xuống như là suy nghĩ, nhưng mà hàng lông mi thật dài run run kia, cử nhiên cũng có một vài phần quyến rũ. Khăn lụa che ở mặt như ẩn như hiện, mang theo vài phần thần bí mê hoặc. Nàng ấy đang cầm một cái khay nhỏ từ bên trong cửa đi ra. Trên bàn có trái cây, còn có một bầu rượu. Lục Cửu một nửa là thưởng thức, một nửa là nghi hoặc. Cô nương này thật là nhìn hơi quen mắt. Nói ra là lời vô tâm, hắn cũng không có chút nào lưu ý đến, nhưng mà thân hình của nàng hơi một chút khựng lại. Nhưng thật ra Hồ Nguyệt đã nghe thấy hết câu, ngược lại càng tin tưởng theo như lời lúc trước của Hồng Ngưng, cũng có tâm chọc nghẹo hắn, nhịn cười đi đến trêu nghẹo. Làm sao có thể, đây là vị muội muội ta mới quen biết, họ Lâm, đêm nay giới thiệu riêng cho biểu ca quen biết đây. Cách trang điểm này vốn là khác với nàng thường ngày, hơn nữa ánh sáng lại mông lung, thích hợp để che giấu. Lục Cửu quả nhiên không hề nghĩ nhiều. Ta tưởng muội muội chỉ lo mua vui cho bản thân, cuối cùng cũng còn nhớ đến ta. Hồ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhịn cục giận xuống, cười cho có lệ. Muội muội sao dám quên biểu ca chứ? Đây là vị biểu ca mà tỷ tỷ đã nói. Thanh âm mặc dù ngọt ngào nhưng lại có phần hơi miễn cưỡng, có chút hương vị không thèm để ý, tựa hồ cũng không đem khách nhân là hắn đây để vào trong mắt. Lục Cửu đùa bỡn vô số nữ tử, lần đầu tiên lại bị xem nhẹ như vậy. Đối phương lại là một phàm nhân, nhất thời có một chút hứng thú. Hắn ngẩng đầu đánh giá nàng. Lần đầu gặp mặt, muội muội cũng không mời ta uống một chén sao? Nữ tử không chút khách khí, nữ tử kia không có một chút khách khí, hạ khay. Mời biểu ca chậm rãi mà dùng. Cổ tay trắng như là tuyết, Lục Cửu nhìn thấy mà tâm động đậy. Đưa tay phải lấy đi cái khăn che mặt của nàng. Quả nhiên là hiếm thấy, đã là muội muội của biểu muội ta thì cũng là muội muội của ta, còn phải kiêng dè cái gì? Hồng Ngưng xảo diệu né tránh, ánh mắt vẫn là nhìn đi nơi khác, ngữ khí mang một chút giận dữ. Biểu ca, người làm cái gì vậy? Hôm nay sự việc thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý bị nhìn thấu liền nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy nàng mới quyết định chính mình ra trận. Nói không khẩn trương là giả, chỉ dám lén lau mồ hôi. Hồ Nguyệt đương nhiên không rõ nổi tình, đi tới chọc nghẹo hắn lần nữa. Biểu ca, sao ngươi lại vô lễ như vậy chứ? Hai mắt Lục Cửu cong cong, cười thật là phong lưu phóng khoáng. Nếu đã gọi ta là biểu ca, muội muội sao ngay cả cái liếc mắt nhìn ta cũng không dám nhìn đây? Hồng Ngưng nói. Hồ tỷ tỷ đã nói qua, ánh mắt biểu ca không dễ dàng nhìn được. Lục Cửu liếc mắt nhìn Hồ Nguyệt một cái, cũng không có tức giận. Ngược lại, hiện ra vài phần tự đắc, ôn nhu. Người sao lại tin lời của nàng ta rồi? Ta nói nhìn thì cứ nhìn đi. Hồng Ngưng cầm lấy bầu rượu rót rượu. Biểu ca, nếu uống cùng ta vài chén rượu, liền để cho ngươi nhìn, nếu không thì thôi. Đối phương chỉ là một nữ tử phàm nhân, hơn nữa còn có Hồ Nguyệt bên cạnh, Lục Cửu cũng không có nửa điểm nghi ngờ. Muội muội ngươi nhớ giữ lời, ta uống cùng ngươi 10 chén cũng được. Hồng Ngưng lập tức nâng chén. Chén thứ nhất kính biểu ca. Lục Cửu kỳ quái. Kính ta cái gì? Biểu ca gặp ta nhìn quen mắt, ta nhìn biểu ca cũng giống như đã từng quen biết, không phải hữu duyên thì là cái gì? Lục Cửu nghe như vậy, lập tức ngửa mặt cười to. Muội muội, người nói hay lắm. Tận mắt nhìn hắn nâng chén rượu uống cạn, Hồng Ngưng bất động thanh sắc, lấy ống tay áo che mặt. Tiếp theo lại châm đầy một chén. Chén thứ hai, ta muốn đa tạ Hồ tỷ tỷ. Ta tuổi còn nhỏ, làm việc chưa từng lo lắng nhiều điều. Tương lai nếu là để tỷ tỷ thất vọng, mong tỷ tỷ có thể tha thứ cho ta. Đối với Hồ Nguyệt, nàng đích xác có một chút áy náy. Hồ Nguyệt nghe nhưng mà không hiểu thâm ý trong lời nói của nàng. Bồi ẩm hai ba chén liền thôi, muốn nói chiếu cố cho trượng phu đã lập tức rời vào trong nhà. Trong viện khi đó chỉ còn lại có hai người. Hồng Ngưng không yên lòng rót rượu, Lục Cửu ở bên cạnh càng nhìn càng chăm chú, dần dần hướng đến dựa vào vai của nàng, đôi mắt hoa đào nheo nheo nhìn nàng, trong miệng lại ôn nhu nói: "Muội muội ngươi sao còn không dám nhìn ta đây?" Hồng Ngưng đưa chén rượu đến bên môi của hắn. "Không, là không nhìn ngươi." Lục Cửu cười nắm lấy tay của nàng, thuận thế tiếp nhận chén rượu để lại trên bàn, lôi kéo cánh tay của nàng. "Nguyên lai là nàng đang gạt ta, lúc nãy ta cũng không muốn bị lừa như vậy." Ôm mỹ nhân vào lòng, mơ hồ ngửi thấy một tia hương xử nữ. Cửu Vĩ Hồ trời sinh đối với chuyện này rất có mẫn cảm, bỗng phát hiện một tia hương vị quen thuộc, Lục Cửu không khỏi sửng sốt. Chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng dương khí đại thịnh, mang theo một sát khí sắc bén. Sự kinh hãi khiến hắn lập tức buông nàng ra, ngay tại chỗ lăn đi một vòng. Kiếm kia thuận theo nhưng không buông tha, từ sát phía sau đâm đến nhanh như là một tia chớp. "Người là ai?" Lục Cửu xoay người nhảy lên kinh sợ. Đúng lúc đó, khăn vàn che mặt bị gió thổi chúng bay lên. Hồng Ngưng cười lạnh. "Người xem, ta là ai đây?" Lông mi thật dài nâng lên, đôi mắt sáng ngời kia nhìn chòng chọc. Ánh mắt âm độc làm cho Lục Cửu trong lòng run lên, thất thanh. Là ngươi? Hồng Ngưng lại đâm thêm một kiếm, không một chút lưu tình nào. Gỗ đào, bản chất thuần dương, vốn là pháp bảo trấn yêu. Đối phó với loại hồ yêu này, hơn nữa lại càng hữu hiệu. Lục Cửu vội lắc mình tránh đi, cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Nếu không có phụ vương của ta... Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là rượu gì? Loại rượu thượng đẳng, thuận tiện bỏ thêm nội đan đào yêu ngàn năm, vừa vặn có thể khắc chế cực âm của tam vị chân hỏa. Hồng Ngưng vứt ve trường kiếm. Rượu đắt tiền như vậy lại cho ngươi uống không khỏi đáng tiếc, nhưng ít ra có thể cho ngươi hiểu được thế nào là viết được hai chữ báo ứng. Mị thuật cùng tam vị chân hỏa không thể thi triển ra, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy. Lục Cửu trong lòng biết là không ổn, muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Hồng Ngưng nhíu mày, giương tay tung lá bùa trong tay áo, sớm đã chuẩn bị tốt. Bốn đạo bùa như có cảm giác, nhanh chóng bay lên giữa không trung, hướng về tứ phương tản ra, đều tự trở về vị trí cũ. Trong phút chốc, một màn rèm xuất hiện, tạo ra mấy đạo tử quang. Một bức họa đồ âm dương bát quái cực đại hiện ra. Bị tử quang kia bao lại, Lục Cửu ngã thật mạnh xuống mặt đất, rốt cục nhịn không được hét lớn. Hồ Nguyệt, đồ hỗn trướng, còn không mau lăn ra đây cho ta. Hồ Nguyệt sớm đã nghe được trong viện có động tĩnh, vừa ra đến cửa thấy thế liền kinh hãi. Các ngươi làm cái gì chứ? Biểu ca mau dừng tay, sao thế này hả? Hồng Ngưng lúc đấy liền khua kiếm. Pháp lực bị suy giảm mạnh, Lục Cửu miễn cưỡng, chống đỡ tránh né. Hồ đồ, mắt ngươi bị mù hay sao mà lại tìm loại tỉ muội như thế này? Đến bây giờ còn tin nàng ta hả? Mắng xong chuyển hướng Hồng Ngưng. Ta e ngại thiên quy, không nghĩ lại không dám động đến ngươi, đừng không biết phân biệt. Hồng Ngưng lạnh lùng nói. Giết người thì đền mạng, thiên quy quả thực hữu dụng như vậy, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Hồ Nguyệt cuối cùng cũng nghe ra có gì đó không đúng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức giương tay tế ra một đạo bạch lăng, muốn tiến lên ngăn cản. Ai ngờ bạch lăng vừa tiến đến gần bát quái đồ, giống như đánh vào một bức tường vô hình, rốt cuộc đánh không vào được. Tam vị chân hỏa khó có thể thi triển, nàng ta cũng không ngốc, liền nghĩ đến loại rượu cổ quái mới uống vừa rồi, biết rằng đã mắc mưu, nhất thời hối hận chỉ vào Hồng Ngưng, oán hận mà mắng. Ta đối với ngươi thiệt tình, sao ngươi lại tổn thương biểu ca của ta, ngươi đáng hận. Ta hại hắn sao? Đây là báo ứng của hắn. Hồng Ngưng vung trường kiếm. Sư huynh của ta chết ở trên tay của hắn, nay hắn lại sống thật sự tốt. Sư huynh của ta lại không thể trở về. Trên đời này, hai chữ công đạo ở đâu? Hồ Nguyệt sửng sốt. Kéo dài trận chiến này nhất định sẽ kinh động đến thổ địa Thành Hoàng. Tốc chiến tốc thắng là quan trọng nhất. Hồng Ngưng biết không có thời gian để trì hoãn. Nhân cơ hội niệm bí quyết tế ra kính chiếu yêu. Ánh sáng mãnh liệt chụp xuống gắt gao đem Lục Cửu vây ở trong bát quái đồ. Lục Cửu vốn là cửu vĩ hổ yêu, yêu tính chưa trừ. Hơn nữa có Bắc Vương Phi dung túng cưng chiều, tùy hứng làm bậy. Tính tình nửa điểm không giảm, lúc này hoàn toàn đã bị chọc giận. Diều thần hiện ra nguyên hình, cả người da lông ngân bạch, phía sau vung vẩy năm cái đuôi trắng. Hắn nhìn kính chiếu yêu ở trên đỉnh đầu cười lạnh một tiếng. Khái kính vỡ bằng đồng này cũng tưởng thu phục được ta. Lời vừa dứt liền dương móng vút lên, ba một tiếng, kính chiếu yêu giữa không trung nổ tung. Tứ phần ngũ liệt, Hồng Hưng tránh được một mảnh nhỏ văng tới, ngoài ý muốn nói. Kiểu vĩ hồ quả nhiên lợi hại. Lời tuy nói như thế, nhưng mà nàng không có một chút kinh hoàng. Trong nháy mắt lại lấy ra mấy viên mộc châu. Mộc châu nhiều, thế tới quá mau, Lục Cửu xoay người né tránh tới hơn phân nửa. Vẫn là vô ý đụng trúng một hai viên, đau đớn đến khó nhịn. Thử đến vài lần đều không thoát ra khỏi trận bát quái đồ kia, không khỏi cảm thấy kêu khổ, kiên trì chống đỡ. Hồng Ngưng giơ kiếm gỗ đào lên, một búng máu phun ở mũi kiếm, thẳng hướng hắn mà đâm tới. Đang ở trong trận pháp lực rất nhanh bị hao hết, nhưng mà Lục Cửu làm sao cam tâm tình nguyện thua ở trên tay của nàng, càng thêm đỏ mắt. Nếu không vì cái gì thiên luật mạng người kia, cắn răng duỗi móng ra, kiếm gỗ đào liền bị đứt thành hai đoạn. Đương nhiên vì như vậy, hắn cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hồng Ngưng kinh hãi. Kiếm gỗ đào đã bị hủy, Lục Cửu cũng kiêng rẻ mất đi một nửa, nàng gầm lên đánh tới. Móng vuốt thật dài lại cực kỳ sắc bén, giống như là một cái móc sắt. Hồng Ngưng lập tức tỉnh táo lại, nhẹ nhàng rời xa hai bước, đồng thời nâng tay từ trên đầu rút ra một cây châm, biến thành ba thước bảo kiếm, trở lại đâm tới. Lục Cửu ngã vào khoảng không, trường kiếm đâm vào đầu vai, trước mắt tối sầm. Hồng Ngưng bị đánh cho bay ngã ra, lại gian nan bỏ lên. Bì thảm rên rỉ thành tiếng, máu tươi tuôn ra. Lục Cửu nhịn đau rút ra trường kiếm, phản kích lại nàng. Hồng Ngưng lăn qua một vòng tránh đi, mắt thấy cần tận dụng thời cơ. Nàng sớm ôm ý định quyết tâm đồng quy vu tận, bất chấp trong ngực đau nhức, nhanh chóng lấy ra lá bùa hướng mặt vỗ. Trên bát quái đồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, hào quang bay lên. Lúc trước khi đỡ lấy thanh kiếm gỗ đào, bản thân Lục Cửu đã bị trọng thương, lại bị thêm một kiếm. Lục Cửu lúc này rốt cục cũng khó có thể chống đỡ, ngã xuống đất không dậy nổi. Biểu ca! Hồ Nguyệt khẩn trương gào đến khàn giọng, hướng tới Hồng Ngưng cầu tình. Biểu ca ta tuy có chỗ không đúng, xin nhận tội để cô nương đánh một chút cho hết giận. Cô nương nghĩ lại đi, hắn là con của Dượng ta, là Bắc Giới Vương đấy. Nếu thực sự giết hắn, Dượng của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cô nương cũng là người tu đạo, sao lại cùng Bắc Tiên Giới trở mặt đây? Yêu lực dần dần tiêu tan, Lục Cửu chỉ lo dãy giụa, trong lòng lo lắng, thở hào hển mắng to. Hỗn trướng, còn không mau đi tìm phụ vương của ta. Nhà đầu kia điên rồi, cùng nàng nói cái gì nữa? Hồng Ngưng cũng thở dốc cười lạnh. Bắc Giới Vương lại như thế nào đây? Ta nếu đã đến đây, sẽ không tính còn sống để trở về. Nàng cố gắng hoạt động thân thể đau nhức, vết máu rỉ ra bên khóe môi cũng mạnh mẽ lau đi, nắm phù ấn càng chặt hơn. Thích công tử có thể vì ngươi chắn thiên kiếp, sư huynh của ta cũng là vì cứu ta một mạng mới bỏ mệnh dưới tam vị chân hỏa. Vị biểu ca này của ngươi trên lại có Bắc Giới Vương che chở, muốn làm gì thì làm. Đến nay tâm tư của hắn không có một chút hối cải, tha cho hắn tương lai cũng là tai họa của tam giới. Lục Cửu không lên tiếng phản kích được nữa, bàn tay lại hiện ra bích quang. Không thể tưởng tượng, ở trong thời điểm cuối cùng hắn thế nhưng lại bước ra chút pháp lực cuối cùng, muốn bức bách ra tam vị chân hỏa. Hồng Ngưng mồ hôi lạnh đi ra, cắn răng gắt gao đè lại tấm bùa, đồng thời bắt đầu niệm bí quyết. Bát quái đồ chuyển động nhanh hơn, tử quang càng tăng lên. Bàn tay bích hỏa đốt mình hốt diệt, hiển nhiên là pháp lực không có bao nhiêu. Lục Cửu thở dốc, ăn xong nội đan đào yêu, giờ phút này miễn cưỡng làm phép. Trong cơ thể, khí âm khí dương va chạm lẫn nhau, chưa bao giờ hắn phải chịu qua sự dày vò bực này. Hắn cơ hồ đau đến muốn chết ngất đi. Nhưng mà ai rút lui trước, người đó chỉ có con đường chết. lục hỏa sâu kín bên trong càng ngày càng yếu, rốt cục cũng tắt đi. Lục Cửu quỳ rạp trên mặt đất không còn động tĩnh. Bát quái hàng yêu trong trận giống như gọi linh hồn của con người câu tán. Hồng Ngưng nắm trường kiếm bên cạnh lên, dùng hết toàn lực đâm tới. Trường kiếm lóe hàn quang, hướng ngực của Lục Cửu thẳng tắp mà đâm vào. Nụ cười vừa hiện lên liền đọng lại ở trên mặt. Cách Lục Cửu có một thước, trường kiếm đột nhiên rơi xuống đất. Cùng lúc đó trên bát quái đồ lờ mờ thay đổi màu sắc, giống như là trong hư không tan biến mất. A Cửu! Đỉnh đầu truyền đến tiếng nữ tử kinh hô. Hồng Ngưng chậm rãi xoay mặt nhìn về phía người tới. Trận pháp được thu hồi lại, Hồ Nguyệt vội vàng xông lên trước nâng Lục Cửu đứng dậy. Thấy hắn chỉ là trọng thương mà hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Dao cẩn thận kiểm tra qua, phất tay áo làm hắn biến trở về hình hồ, thân hình cũng nhỏ đi vài vòng. Hồ Nguyệt nhìn Lục Dao áy náy. Biểu tỷ, ta... Không liên quan tới chuyện của ngươi. Lục Dao lắc đầu nhẹ giọng. Là hắn tự làm bậy. Thấy nàng nói như vậy, Hồ Nguyệt càng thêm bất an. Nàng ngược lại nở nụ cười an ủi. Người vào xem muội phu, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy không biết có làm cho hắn hoảng sợ hay không. Bọn họ đều đã đến, tự nhiên sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Hồ Nguyệt yên tâm đứng dậy đi vào phòng. Lục Dao cúi người, đem Lục Cửu đã biến thành một con hồ ly ôm vào trong lòng, chậm rãi đi đến bên cạnh Cẩm Tú, ôn nhu hướng Hồng Ngưng nhận tội. Vốn là A Cửu không phải, hắn dám không nghe ta phân phó lại hướng cô nương xuống tay. Trở về ta nhất định hung hăng trách phạt hắn. Cô nương có bị thương nặng không? Người không cần khách khí như vậy, là ta muốn giết hắn. Hắn thế nhưng không chết, thật đáng tiếc. Hồng Ngưng cười nhẹ. Lục Dao cúi đầu im lặng. Cẩm Tú rốt cục cũng mở miệng. Hắn như thế nào? Lục Dao nhìn Lục Cửu trong lòng lắc đầu. Không ngại. Người... Lục Dao mỉm cười, chặn lời của hắn. Người không cần áy náy, là ta không nên thả hắn ra để gặp rắc rối này. Ta đưa hắn trở về trước. Trước chính là phải an trí cho hắn ở chỗ của ngươi mấy ngày, đỡ phải bị phụ vương biết lại tức giận. Cẩm Tú gật đầu. Làm phiền ngươi rồi. Nói xong, nàng hé miệng cười, xoay người mang Lục Cửu đáp mây bay rời đi. Hồng Ngưng cúi đầu, nhưng cũng cảm nhận được đôi bàn tay kia đang hướng đến phía mình. Nàng lập tức lui về phía sau tránh đi. Hắn đã không phải là Cẩm Tú ôn nhu nàng vừa gặp đã thương, cũng không phải là vị thần tôn đại nhân đa tình trong mộng kia, mà là chấp trưởng trung thiên thần vương, vĩnh viễn giữ gìn là lợi ích tiên giới. Nhưng đôi bàn tay kia vẫn đỡ lấy nàng. Hồng Ngưng có điểm bất đắc dĩ. Người đã cứu đi, mục đích trung thiên vương người đã đạt tới, còn ở lại chỗ này làm cái gì đây? Hắn thế nhưng lại mạnh mẽ đem nàng kéo đến, ôm vào trong lòng. Hồng Ngưng chua chát nở một nụ cười. Vương phi tương lai mới vừa đi, trung thiên vương liền ôm nữ nhân khác, dường như là không ổn đâu. Cẩm Tú nhíu mày nhìn nàng. Phàm nhân có thể nào cùng với Bắc Tiên giới đối nghịch? Trong không gian tĩnh lặng, sau tiếng nói của hắn là tiếng một bàn tay vang lên thanh thúy. Thật là có thể đánh hắn. Hồng Ngưng có điểm ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, chậm rãi lại ngẩng mặt lên. Ta làm chuyện gì cũng không liên quan đến ngươi. Ta thật sự không nghĩ ra, kiếp trước ta làm sao có thể thích ngươi. Này, một cái tát của kiếp trước nên đưa cho ngươi mới đúng. Cái khăn che mặt sớm đã rơi xuống, Hồng Y tựa như lửa, biến thành một bộ dạng như cũ trong trí nhớ của hắn. Cẩm Tú nhìn nàng hồi lâu. Ngươi không có. Một cái nha đầu tiểu yêu la hét phải làm thần hậu của hắn, cuối cùng lại đối với hắn giơ lên bàn tay. Ngay cả ở thời điểm hận hắn nhất, nàng cũng không có thực đánh tiếp. Hồng Ngưng mỉm cười. Bởi vì khi đó nàng ấy vẫn còn thích ngươi. Cẩm Tú trầm mặc. Hiện tại người ta muốn không phải là nàng. Hồng Ngưng tránh ra khỏi đôi bàn tay kia, chậm rãi hướng viện môn mà đi. Trong trận đánh vừa rồi, viện môn đã bị đá văng ra. Một đám người hùng dũng tiến vào, đứng trước là Dương Trần. Nguyên lai nàng chậm chạp không về, Dương Trần sợ là có chuyện ngoài ý muốn, phái người đi ra ngoài tìm. Tìm mãi ở ngoài đường cái cũng không gặp. Sau là hắn nhớ tới con ngõ nhỏ này, liền tự mình dẫn người đi tới điều tra. Hồng Hương mỉm cười, dùng hết sức bước tới vòng tay của hắn. Nàng mỉm cười, đi thôi. Chương 29. Ta đi đường ta. Trời âm u, bên ngoài đình nghỉ chân, cỏ tàn lạnh lẽo là biểu hiện rõ ràng của tiết trời mùa đông. Trên đường cũng không có xe ngựa, người đi đường cũng rất thưa thớt. Bởi vì vậy, mọi người đứng trước đình liền làm cho người khác đặc biệt chú ý. Dương Trần dìu nàng nói, không cần xe ngựa. Nhìn con đường kéo dài ra xa, Hồng Ngưng lắc đầu, không cần, bởi vì con đường này dẫn đến đâu, nàng không biết bản thân sẽ ngừng lại ở nơi nào. Câu nói đi đâu về đâu chắc là để nói đến việc như vậy. Đấu tranh quật cường cuối cùng cũng không chống lại số phận, kể cả người nắm giữ số phận kia. Mà chuyện người mạnh nắm giữ số phận kẻ yếu dường như cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghỉ ngơi 2 tháng, thế giới này đã trở nên có một chút xa lạ. Hồng Ngưng thản nhiên thu lại ánh mắt, nụ cười trên môi lộ vẻ lễ phép. Quấy rầy quý phủ đã lâu như vậy, đa tạ vương gia. Dương Trần ừ một tiếng, sợ là trời đang muốn mưa đấy. Hồng Ngưng ngẩng mặt nhìn sắc trời, vậy dân nữ nên đi trước đây, cáo từ, vương gia bảo trọng. Nàng xoay người, tay lập tức liền bị giữ lại. Cánh tay này rất có lực, tuyên cáo rằng đối phương là người chuyên chế và mạnh mẽ. Hắn thản nhiên nói, nhất định phải đi sao? Buổi tối hôm đó, hắn không có gặp Cẩm Tú. Nàng thì chỉ nói rằng nàng đấu pháp với yêu hồ bị thương, vội vã mang về rồi mời danh y tìm thuốc tốt, bảo nàng an tâm mà điều dưỡng. Sau đó lại không giống ngày thường lui tới quấy rầy. Đến khi nàng nói sẽ rời đi, cũng chưa từng nói giữ lại, chỉ đích thân dẫn người tiễn ra ngoài thành. Hồng Ngưng vốn tưởng rằng hắn đã quên lời nói đêm hôm đó, ai ngờ bây giờ lại nhắc đến, không khỏi lắc đầu. Thứ ta muốn, vương gia không cho nổi. Nàng muốn chỉ có một người trong trái tim. Dương Trần không ngạc nhiên. Nàng không phải là nữ tử bình thường, trong lòng muốn đơn giản là việc này bổn vương cũng đã nghĩ tới, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng vương tộc hoàng gia không có khả năng chỉ có một người trong lòng. Trước khi bổn vương lập nghiệp cũng có rất nhiều chuyện không thể tự chủ. Bây giờ tuy bổn vương không thể bỏ vợ cưới nàng, nhưng liệu trên đời này thật sự có nam nhân nào hợp ý với nàng không? Nam tử tầm thường thực khó mà xứng với nàng. Trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, hắn chậm rãi giơ tay hai người đang nắm lấy nhau lên. Nữ nhân thì cần gì phải quá mệt mỏi, sao không tìm một nơi để đi về? Cho dù thân phận ủy khuất đôi chút, nhưng ta sẽ sủng ái nàng. Vương gia là một nơi để về tốt sao? Hồng Ngưng khóe môi khẽ nhếch lên. Vương gia đã nói những lời này với bao nhiêu nữ nhân rồi? Chỉ có một mình nàng. Hồng Ngưng hơi bất ngờ, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Vương gia thật sự là bởi vì thích nên muốn giữ ta lại, hay là bởi vì không chiếm được ta? Không đợi hắn trả lời, nàng nâng mày nói, ta rất đặc biệt, không giống nữ nhân khác cung phụng vương gia. Vương gia có lẽ là có một chút hứng thú. Đáng tiếc, đây thủy chung chỉ là sự hứng thú, không phải là yêu thích. Người đã từng được yêu mến còn có thể bị lạnh nhạt, hứng thú lại càng khó nói. Huống chi vương gia biết rõ ta chịu tiếp nhận ý tốt của người là bởi vì ngài giống một người. Vương gia cam tâm làm cái bóng của người khác sao? Là hứng thú hay là thích, chỉ dựa vào suy đoán của nàng là có thể khẳng định sao? Chuyện có thể khẳng định chính là không có ta, vương gia cũng sẽ sống rất tốt. Hồng Ngưng quay đầu lại nhìn vương phu nhân đứng xa xa, lại cười nói, tiếc là không thể ở lại uống rượu mừng đầy tháng của tiểu quận vương. Dân nữ chúc mừng vương gia trước vậy. Đáp lại lời nói của nàng chỉ là một mảnh trầm mặc. Dương Trần cuối cùng cũng buông tay nàng ra, sắc mặt vẫn không thay đổi. Cũng được, nàng phải đi thì đi đi, nhưng lần sau nếu để bổn vương gặp lại... Hắn cúi đầu sát vào mặt nàng, lạnh lùng nói. Bổn vương có thể sẽ ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt dân nữ đó. Hồng Ngưng chưa kịp phản ứng, cảm giác ấm nóng trên môi trong nháy mắt đã biến mất. Phía trước là Lịch Châu. Dương Trần đứng thẳng dậy, không nhìn nàng, trực tiếp dẫn mọi người quay về phủ. Một màn vừa rồi làm trước mặt bao nhiêu người, nhưng Hồng Ngưng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không xấu hổ, cũng không có tức giận, càng không quay đầu lại, chỉ là khoác bao phục đi theo con đường phía trước. Sắc trời càng lúc càng tối, gió thổi lạnh lạnh trên mặt. Trong mắt, trong ngực của nàng dường như đều trở nên trống rỗng. Nàng cũng không nghĩ rằng là mình không khỏe. Khi một người đối với chuyện gì cũng không còn quan tâm, không có bất cứ mục đích gì, lại không thể không tiếp tục đi về phía trước. Khí trời có như thế nào cũng sẽ không quan trọng nữa. Đi chưa được một dặm, đã thấy chỗ giao lộ có một người đang đứng. Hồng Ngưng dừng bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng không khỏi xoay người nhìn lại. Người ngồi trên lưng ngựa quả thật là nàng biết, chính là thái giám thân tín đi theo Dương Trần từ kinh thành. Tên thái giám xuống ngựa, cung kính hướng về phía nàng thi lễ. Hồng Ngưng nhìn hắn nói. Vương gia muốn nói gì sao? Vẻ mặt tên thái giám có chút mập mờ, cẩn thận nói. Vương gia nói lúc nào cô nương mệt mỏi liền có thể trở về. Một người tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, cũng chỉ có thể để cho người khác truyền đạt những lời này thôi. Chứ để hắn tự nói là hoàn toàn không thể. Hồng Ngưng không nhịn được cười, mệt mỏi. Nàng đã sớm mệt mỏi rồi, nhưng mà vương phủ đó không phải là nơi nghỉ chân tốt. Thấy thần sắc của nàng cũng tốt, thái giám vội vàng cười nói. À, vương gia là có lòng muốn giữ cô nương ở lại ít lâu, sao cô nương không... Dân nữ phiêu bạt bốn phương, hành tung bất định, tương lai sợ rằng không còn có cơ hội trở về rồi. Hồng Ngưng ngắt lời của hắn. Thái giám ngạc nhiên, rồi dần dần trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Nữ tử bình dân này có thể vào vương phủ đã là một bước bay lên trời rồi. Huống chi Duệ vương gia, phong nhã hào hoa. Hôm nay ngài đích thân mở miệng giữ lại. Đối với nữ nhân khác mà nói, đó thật sự là một chuyện tốt, có nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng sẽ không dám từ chối. Hồng Ngưng mỉm cười nói. Làm phiền công công, thay mặt dân nữ đa tạ ý tốt của vương gia. Xin vương gia bảo trọng. Thấy nàng ý kiến kiên định, thái giám biết có khuyên cũng là vô dụng, thở dài một lúc lâu cũng không nói thêm điều gì, chỉ dặn nàng vài câu bảo trọng, bình an, sau đó quay ngựa trở về. Hồng Ngưng tiếp tục đi về phía người kia, đang đứng ở chỗ giao lộ, rồi đứng lại. Gió thổi khẽ lay chuyển y bào màu vàng, giống như là đóa hoa màu vàng đang nở rộ, bên trên thêu hình mây nổi bật. Hắn tùy ý đứng bên đường, ung dung thanh thản, không giận mà uy. Nhìn hắn, Hồng Ngưng chỉ là bình tĩnh hỏi. Trung Thiên Vương, người còn muốn phong ấn ta sao? Cẩm Tú không có biểu hiện gì. Tình cảnh đêm hôm đó đối với hắn xem ra dường như đã sớm thành thói quen. 1000 năm trước, hắn đích thân đem nàng đưa vào địa phủ, đã từng thấy nàng nắm tay người kia. Hai người cùng đầu thai, sẽ thành một đời tình duyên 10 kiếp nhân gian. Tình cảnh như vậy lại hiện ra. Mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần trắng đêm không ngủ. Nàng làm được, hắn lại nhớ nàng, nhưng nàng dường như đã đem hắn quên đi hết cả. Nếu không phải lần này nghịch thiên sửa mệnh, bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, không hề liên quan. Hồng Ngưng tự diễu. Ta thấy cũng không cần phải như vậy. Có các ngươi ở đây, một chút pháp lực tầm thường của ta cũng không thể làm được gì. Hắn sắc mặt không đổi, ngữ khí lại bình thản. Việc này liên quan tới quá nhiều người, ngươi không được làm càn. Đúng thật, ta là một con người không biết lượng sức, không nên chống đối với thần tiên các ngươi để tự rước lấy nhục. Chỉ có điều sự tình hiện tại đã là như ngươi mong muốn, ngươi cũng không cần phải đặc biệt đến chế giễu ta đi. Hắn lắc đầu. Thiên Phi Côn Luân vốn là con người, họ Văn. Hồng Ngưng nghe hắn nói, lập tức sửng sốt. Hắn nhìn vẻ mặt của nàng mà lại mỉm cười, Ở trần gian, bà ấy có một muội muội ruột thịt. Dương Trần chính là con cháu của bà ấy. Đã cách nhiều thế hệ như vậy, thật đúng là một sự trùng hợp. Hồng Ngưng cũng cúi đầu mỉm cười. Chẳng trách hắn và Bạch Linh lại giống nhau tới như vậy. Nhìn nàng, hắn mềm giọng. Người vì sao phải nặng phàm tâm tới như vậy? Bởi vì các ngươi. Hồng Ngưng không có một chút nào chần chừ. Thấy các ngươi, ta lại càng chán ghét tiên đạo, chán ghét thiền ý. Nếu ngươi thực sự còn có một chút áy náy, không bằng khai ân, tác thành cho hai người bọn Hồ Nguyệt. Năm đó Trung Thiên Vương có thể sử dụng nước giao trì giúp ta thoát thai hoán cốt. Bây giờ nhất định cũng có thể giúp cho Hồ Nguyệt đó. Thiền ý không cho người và yêu kết duyên. Liên Hoa và Hải Minh năm đó đã lựa chọn buông tay. Loại tác thành như vậy cũng là một loại yêu thương và bảo vệ trá hình. Người ngoài nhìn vào thì tất nhiên thấy đó là sự sáng suốt. Nhưng rốt cuộc vẫn phụ chính trái tim của bọn họ. Ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không tiếc nuối đây? Hồ Nguyệt không chịu buông tay, cho nên mới gặp phải hoàn cảnh như ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống đau khổ này trong mắt người ngoài, đối với hai vợ chồng bọn họ, chưa hẳn là không tốt. Đủ thấy có tốt hay là không tốt thì chỉ cần bọn họ phán xét là được rồi. Hồng Ngưng nhíu mày thở dài. Là ta lừa nàng. Nghe nói nàng mất tích, Thích công tử cũng đã chết. Chắc là có người ép buộc mang nàng ấy đi. Nếu có thể để cho nàng thoát thai hoán cốt, cùng trượng phu của nàng cùng nhau chuyển thế, nàng nhất định sẽ sẵn lòng. Trung Thiên Vương hãy coi như là thương cảm bọn họ đi. Hồ Nguyệt đó không phải là tộc của ta. Người và Bắc Giới quan hệ rất tốt, là một cái nhân tình hẳn là không khó đi. Nhìn nàng, Cẩm Tú trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng hắn nói, nếu nàng muốn, ta sẽ cố gắng. Hồng Ngưng cũng không cảm ơn, không nhìn hắn thêm một lần nữa, chậm rãi bước đi. Cố gắng hay không cũng không có liên quan đến ta, đó đều là ân huệ của ngươi. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi, ta sẽ không đi tìm Lục Cửu nữa đâu. Đi hơn 10 bước, phía sau rõ ràng truyền đến tiếng nói của hắn. Ngươi có nhớ rõ nguyên nhân mà ngươi nhập thế không? Ta không cần nhớ. Hồng Ngưng cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh, có một chút chết lặng. Tuy rằng không nhớ rõ kiếp trước, nhưng nếu kiếp trước lựa chọn làm người, nhất định là ta có lý do của ta. Kiếp này ta sẽ lại càng không tu tiên. Tiên phàm khác nhau, dính dáng nhiều với con người không có lợi. Trung Thiên Vương ngươi nên trở về đi. Mưa to vào mùa đông vốn rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp tới như vậy. Nước mưa mê hoặc tầm mắt, cảnh vật xung quanh cũng không thấy rõ. Lờ mờ chỉ thấy phía trước có một cánh rừng. Giữa làn nước mưa như khói như sương, rừng cây đó phảng phất có một sự che chắn màu đen thần bí, giống như đem bên trong ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quần áo dính sát vào người, Hồng Ngưng cũng không cảm thấy lạnh. Nàng vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Dường như nhớ lại là vừa rồi thái giám đó nói dọc đường có không ít tửu điếm và khách sạn bình dân có thể trú mưa. Ai ngờ đã đi nửa ngày cũng không có thấy một ngôi nhà nào. Trong lòng của nàng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu. Trong rừng cây không có mưa, có thể vào nghỉ ngơi một chút. Càng đến gần rừng cây, bước chân của nàng càng lúc càng nặng nề. Một đôi tay từ phía sau vươn tới đỡ lấy nàng. Mưa rơi trên đầu hình như đã ngừng, thân thể bị một làn kim quang nhu hòa vây quanh, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp. Hồng Ngưng xoay mặt, nháy mắt che đi nước mưa trong tầm mắt, cố gắng nhìn cho rõ người đó. Lại là ngươi. Thanh y ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, thấm ướt y bào màu vàng sạch sẽ của hắn. Hắn dường như không có một chút để ý, chỉ đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Một tay nhẹ nhàng thay nàng gạt ra mấy sợi tóc ướt đang dính bết trên trán, để mặc cho hắn gắt gao ôm lấy. Nàng không còn dãy giụa cũng không còn tức giận. Hồng Ngưng lặng lặng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Hắn ngay lập tức nhìn xuống nụ cười của nàng mà ngây người. Hồng Ngưng chỉ là chăm chú cùng đối mặt với ánh mắt kia. Trung Thiên Vương, rốt cuộc ngươi theo ta để làm gì? Tiếng mưa rơi bên ngoài ào ào liên tục, bọt nước bắn tung tóe trong bùn, nghe vào lỗ tai ngược lại, càng cảm thấy yên lặng. Rất lâu sau mới thấy hắn mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như là tiếng mưa rơi trong thế gian, hư vô lại mờ ảo. Cho dù có giận ta, cũng không nên như vậy. Là con người rồi thì nàng càng nên quý trọng bản thân mình hơn chứ. Hồng Ngưng lạnh lùng nói. Ta giận dữ với ngươi là bởi vì ngươi đem ta đến cái nơi quỷ quái này. Hại Bạch Linh của ta, bảo vệ Lục Cửu, ỷ vào pháp lực mà sắp đặt con đường sau này của ta, giả vờ làm người tốt. Ta chọn đi con đường của ta thì là ta tự gánh chịu lấy hậu quả, không cần ngươi quan tâm chuyện không liên quan đến mình. Bởi vì hắn không thể để mặc cho nàng gánh chịu hậu quả như vậy. Hắn không thể giải thích, chỉ dùng ống tay áo rộng lớn ôm lấy nàng. Khuôn mặt nàng tái nhợt, mang theo nước mưa, có một chút xanh xao, nhưng thủy chung chưa từng có một chút tỏ ra yếu đuối. Ánh mắt của nàng thậm chí mang theo chút thù địch. Tiểu yêu luôn gây chuyện này, luôn luôn nguy hiểm tới như vậy, khiến cho hắn không thể yên tâm. Tuy nàng có thể không quan tâm đến cái giá phải trả mà đi báo thù đối nghịch với Bắc Giới, nhưng mà hắn cũng không thể để mặc cho nàng làm như vậy. Hồng Ngưng nhìn hắn nửa ngày, chuyển giận thành cười. Trung Thiên Vương, người quấn quýt lấy ta không tha, chẳng lẽ là thích ta rồi, là không nỡ? Một ngón tay lạnh giá ngả ngớn mơn trớn trên môi của hắn, cảm nhận được thân thể kia rõ ràng đang cứng ngắc. Nàng đem hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, cố ý hạ giọng. Cho dù có thích, tiên phàm vĩnh viễn cũng không có khả năng chung sống. Ngươi là Trung Thiên Vương, ngươi không sợ thiên kiếp sao? Hắn nhìn nàng, im lặng không nói. Nàng kéo tay hắn, nhẹ nhàng vươn tới trước mặt hắn, vuốt về. Có lẽ ngươi cũng giống như là Lục Cửu kia, muốn xuống trần thế để chơi đùa. Hắn rút tay về. Đáng tiếc ta không thích ngươi. Nàng lập tức rời khỏi lòng của hắn. Ta chán ghét thần tiên. Hắn đứng đó nhìn nàng đi càng lúc càng xa, trong đôi mắt phượng không có một chút biểu tình. Hắn chấp trưởng Trung Thiên Vương 10 vạn năm, tính tình thiếu niên đã sớm không còn, thói quen rất cẩn thận và có tính toán trước sau, nắm trong tay mọi chuyện, gồm ngay cả chính bản thân của hắn. Nguyên nhân chính là vì linh cảm được sự tình sẽ phát triển nguy hiểm hơn nữa. Khi chính mắt thấy nàng đi vào tình kiếp, hắn rõ ràng có thể kiểm soát, có thể giữ nàng lại. Chỉ cần có hắn làm bạn, nàng tuyệt đối sẽ không bị lún vào tình kiếp. Nhưng mà hắn lại bảo toàn may mắn của mình mà là lựa chọn theo đuổi, khăng khăng tin rằng nàng là còn trẻ tuổi nông nổi, đem việc đi theo nàng, truy đuổi nàng coi như là chuyện tô điểm thêm cho cuộc sống yên tĩnh ở Hoa Chiêu Cung. Không phải tình kiếp của nàng, mà tương lai lại chính là của hắn. Hắn bảo vệ chính mình, nhưng lại phải áy náy tới ngàn năm. Nàng trung quy vẫn là một tiểu yêu không biết trời cao đất rộng năm xưa. Hắn vẫn là một Trung Thiên Vương giành trấn thiên đình. Điều khác biệt chính là nàng đã quên mất hắn, nhưng hắn thì chưa bao giờ, chưa hề. Nàng quên cũng không sao, nàng còn có thể nhớ lại. Nếu nàng có thể nghĩ thông suốt, cuối cùng có thể giải thoát hay là không? Mưa càng lúc càng lớn, đường lầy lội. Thân ảnh của nàng yếu ớt loạng choạng đi lên phía trước, rốt cục lảo đảo vài bước, té ngã ở ven rừng. Hắn thế nhưng vô ý tiến lên một bước. Một tiếng động ồn ào nổi lên, một đội nhân mã giống như là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bìa rừng. Trên ngựa là 10 người mặc hắc y đeo bao, tựa hồ như là bảo tiêu. Ngoài ra còn có vài tên gia đình mang theo vũ khí. Ở giữa là một chiếc xe ngựa màu hồng. Nằm trong bùn đất, Hồng Ngưng ý nghĩ nặng nề, một nửa không biết làm sao, một nửa lại không cam lòng. Đấu với thần tiên vốn là một chuyện buồn cười, huống chi là thất bại hoàn toàn như vậy, đã là khổ tâm hơn một năm, dẫn đến cái dáng vẻ thảm hại này. Có lẽ nên nhanh chóng rời đi. Vừa nghĩ, nàng vừa dãy giụa muốn đứng lên. Ai ngờ bệnh nặng mới khỏi lại gặp phải mưa dầm. Rốt cuộc, chút sức lực cuối cùng cũng không còn, chỉ có thể nằm trong bùn mà thở dốc. một đôi giày gấm màu trắng đập vào tầm mắt của nàng. Thật tinh tế, ống giày thêu hàng tơ vàng, cần thêm viên bảo thạch. Người biết hàng chỉ cần nhìn sơ qua là biết, loại gấm trắng này tính chất không giống như là loại thường, tuyệt đối không phải loại gấm ở chợ, giá nhất định phải là rất đắt tiền. Hơn nữa chưa từng được nhuộm, nếu có ngày bị vấy bẩn, muốn trở lại đẹp giống như trước thì rất là khó khăn. Nhưng mà ngay lúc này, chủ nhân của nó không hề có chút quý trọng nào, mặc cho nó ngâm ở trong bùn. Trời mưa không đi guốc gỗ mà lại mang đôi giày như vậy ra ngoài, hiển nhiên là xa xỉ tột cùng. Không nên ở chỗ này, dựa vào chút ý thức còn sót lại, Hồng Ngưng hai tay gắt gao ôm lấy đôi chân kia, thanh âm yếu ớt mà kiên quyết. Đi, dẫn ta rời đi được không? Chương 30. Ngàn năm chướng. Xa xa trông thấy Mai Tiên đi đến, Hạnh Tiên liền chủ động đi lên vén rèm, trên miệng thì là nở nụ cười. Thần tôn đại nhân đang ở bên trong, Mai tỷ tỷ nếu có chuyện bẩm báo thì xin mời vào. Mai Tiên dừng bước nhìn nàng. Tiểu công tử Bắc Giới bị thương. Hey, ta cũng đang kỳ quái đây, phong ấn của thần tôn đại nhân trừ bỏ chính ngài ấy thì còn ai có thể hóa giải được? Hóa ra pháp lực của nha đầu kia vốn là không bị phong bế, lại tưởng là... Thiền nữ hỏi thăm sai lầm rồi. Lời nói tuy như thế, trong ánh mắt lại nhịn không được hiện lên một tia vui sướng khi người khác gặp họa. Nàng chỉ là lợi dụng chính mình, cho nên đắc ý, lại không biết tột cùng là bị ai lợi dụng đâu. Mai Tiên trong lòng cười lạnh, không hề nói gì, yên lặng đi vào phòng. Cẩm Tú đứng bên cạnh bàn, tùy tay lật cuốn án thượng thư, thần sắc bình tĩnh như thường. Mai Tiên tiến lên quỳ xuống. Thần tôn đại nhân. Cẩm Tú giống như đã sớm dự đoán được, khép lại cuốn thiền thư. Đứng dậy đi. Phong ấn là ta giải. Mai Tiên thấp giọng nói. Chuyện đó đã qua rồi, ngươi không cần để canh cánh ở trong lòng. Đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ, Mai Tiên cúi đầu. Ta... Tin tức phong ấn vốn là do Hạnh Tiên lộ ra. Lúc ấy tức giận cũng không có lưu ý trong đó có vấn đề gì. Một lòng muốn thay hắn giấu giếm. Mãi đến khi tiểu công tử Bắc Giới bị thương nặng trở về, mới biết đã bị người hữu tâm lợi dụng. Càng ủy khuất là nay không thể biện bạch được. Không có bằng chứng, đối phương chỉ là vô tâm tiết lộ tin tức đó. Nói ra ngược lại càng làm cho người khác thêm nghi ngờ. Cẩm Tú cúi đầu nhìn nàng một lúc lâu, rốt cục gật đầu thở dài. Ta cũng không trách ngươi, đứng lên đi. Chữa tốt thành xấu, cứ tưởng rằng chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề. Ai ngờ hai tháng nay, hắn lại không có đề cập tới chuyện này. Mai Tiên vẫn là bất an không yên. Giờ phút này thấy hắn quả thực không có ý truy cứu, lúc này mới chần chừ đứng lên. Cẩm Tú đi đến trước mặt nàng, đang muốn nói chuyện tiếp, lại nghe thấy bên ngoài thanh âm của Hạnh Tiên. Thần tôn đại nhân, thiền nữ đến. Tiếng nói vừa dứt, Lục Dao đã đi vào. Quần áo màu trắng cùng màu lam nhạt đan vào nhau. Tóc búi cao càng có vẻ phiêu giật tú lệ. Nàng nhìn Cẩm Tú cười nói. Mấy ngày nay quấy rầy sự thanh tĩnh của ngươi. Cũng may thương thế của A Cửu đã có sự khởi sắc. Đến ngày mai là có thể tỉnh lại. May mắn là ngươi... Cẩm Tú khoát tay mời nàng ngồi. Mai Tiên hiểu ý lập tức cáo lui. Đi ngang qua bên người Lục Dao thì Lục Dao đưa tay giữ chặt nàng ta lại, thần thiết hỏi. Sao sắc mặt người không tốt, có lẽ là bận quá chăng? Mấy ngày gần đây tìm hiểu bí quyết tâm tư có một chút khó khăn, nóng lòng tìm kiếm mà thôi. Mai Tiên bất động thanh sắc, đáp lại, nhìn Lục Dao một lát, lại cười nhẹ. Thiền nữ cũng còn đang để ý tâm ma. Lục Dao vẫn cười ôn hòa như trước, buông nàng ra. Thu hành luôn là như vậy, chỉ cần để thêm chút tâm tư liền được. Mai Tiên cúi đầu từ từ bước ra. Cẩm Tú tựa hồ cũng không lưu ý hai người là đang nói cái gì, chỉ hỏi nhẹ. Người hôm qua trở về, Bắc Giới Vương nói như thế nào? Dù sao A Cửu cũng không có việc gì, có thể giấu giếm được thì nên giấu giếm. Phụ Vương cũng chỉ là nghe thấy mấy lời đồn xung quanh. Lão nhân gia chắc sẽ không có trở ngại gì. chỉ là sợ mẫu phi đau lòng mà thôi. Ta nghĩ thương thế của A Cửu đã không còn đáng ngại. Tính tình của hắn người cũng rõ ràng. Lúc đó khó tránh khỏi muốn đi sinh sự. Đã chọc giận người phiền lòng. Không bằng ngày mai đợi hắn tỉnh lại, liền chuyển ra ngoài cung. Mặt khác an trí một chỗ nào đó để hắn tĩnh tâm dưỡng thương. Cẩm Tú không có phản đối, chỉ là trầm ngâm. Hồ Nguyệt làm hại nhân gian đã lâu. Thấy hắn hỏi, Lục Dao vội nói. Nghe nói, Dượng đã sớm quyết định mang nàng ta về đây. Nói xong không nhịn được, lại khẽ chớp rèm mi. Nàng ta là tình kiếp khó khăn, một lòng chỉ muốn đi tìm phàm nhân họ thích kia. Như vậy trong tương lai nhất định sẽ khó thoát khỏi thiên hình. Dượng và dì ta đều gấp đến độ nghiêm trọng đây. Cẩm Tú đi thong thả vài bước. Ngay cả phụ vương ngươi cũng đồng ý ban thưởng linh tuyền. Mạnh mẽ tước tịch cũng không dễ dàng, không khỏi dẫn tai họa đến chỗ bác giới. Lục Dao nghe hắn nói thì chỉ có thể thở dài. Lão nhân già cũng là không e ngại chuyện này. Người một nhà sao lại không thể giúp? Năm đó, người cố ý thay nha đầu kia tước tịch, đến nay vẫn vô sự. Ta còn lo lắng điều gì đây? Ý tứ của phụ vương người như thế nào? Đương nhiên là không đáp ứng rồi. Biểu muội cũng là không hiểu chuyện, chỉ lo tranh cãi ầm ĩ. Không thuận theo nàng, nàng liền muốn phá hết tu vi, phá hủy căn cơ. Phụ vương đơn giản là mặc kệ, nhưng mà tốt xấu ta với nàng ta cũng là tỉ muội, cho nên mới tới hỏi ngươi một chút, xem ngươi có chủ ý gì hay không. Nghe nàng ấy nói, Cẩm Tú chỉ là im lặng không nói gì. Không nghĩ tới trong cảnh tượng náo nhiệt này, trong thành lại có một viên trang, cách thôn trang cũng hơi xa. Chính xác, nó là một tòa núi, nằm tách biệt hẳn. Ra cửa lớn bốn phía đều là núi, cây rừng xanh um. Ngày ấy nàng bị ngất xỉu cũng chính là được cứu ở ngoài rừng phía đông đó. Khu vườn này là xây rất lớn. Mấy ngày gần đây, Hồng Ngưng từ sau khi khỏi bệnh liền thường xuyên đến đây đi dạo, thong thả đếm số tre trúc đứng ở hai bên đường mòn, rồi bước về phía mái hiên. Vô tình đi tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng này, Hồng Ngưng nhịn không được hít vào một ngụm lãnh khí. Lòng bàn chân lui về phía sau hai bước, trong đầu có điểm hoảng hốt. Nơi này, nàng dường như đã từng tới. Cô nương! Phía sau có người gọi nàng. Hồng Ngưng mới hoàn hồn, thu hồi thần sắc hoảng sợ, xoay người lại. Tại nơi này, nha hoàn đều là rất đẹp, cũng rất có lễ tiết. Gián tiếp biểu hiện ánh mắt của chủ nhân. Tiểu nha hoàn vừa gọi nàng, tên là Tiểu Vân, khoảng 15-16 tuổi. Cũng là người đầu tiên Hồng Ngưng nhìn thấy khi tỉnh lại. Nghe nói là bị công tử phân phó, nên được phái đi để chiếu cố riêng một mình nàng. Hồng Ngưng thuận miệng hỏi. Công tử của các ngươi còn chưa trở lại sao? Tiểu Vân hé miệng. Vừa rồi Hàn quản gia đến đây, ta đã thay cô nương hỏi qua. Hàn quản gia nói nhanh thì đến cuối năm, công tử đang ở các nơi xem xét việc buôn bán, nghe nói phải qua năm sau mới trở về. Hồng Ngưng nhíu mi, Tiểu Vân cười đẩy nàng. Cô nương ngươi gấp cái gì chứ? Công tử nói, người muốn ở lại bao lâu thì ở bấy lâu, nếu muốn tạ ơn thì hãy chờ hắn trở về. Nàng ấy nói, công tử tự nhiên chính là ân nhân cứu mạng của Hồng Ngưng. Đáng tiếc ở nơi này nửa tháng, Hồng Ngưng cũng chưa bao giờ gặp qua hắn. Bởi vì ngày đó khi tỉnh lại, hắn đã rời đi rồi. Muốn biết tin tức liên quan đến hắn thì đều phải thông qua lời tán gẫu của bọn nha hoàn. Công tử họ Đoàn, tên Phỉ, 26 tuổi, phong nhã hào hoa. Nghe khẩu khí của bọn nha hoàn, hắn là phú thương cực kỳ nổi danh ở Châu Thành. Mà ngoài có danh tài phú, hắn còn là một người rất là phong lưu. Một người nam nhân không cưới vợ nạp thiếp, không có nghĩa là hắn hiền lành có phép tắc. Chỉ có thể nói hắn phong lưu không điều gì kiêng kỵ. Hắn có thể vì mỹ nhân cười mà mất đi hơn 1.000 lượng bạc. Chỉ vì tìm kiếm một cảnh đẹp ý vui thì dù kỳ hoa dị bảo gì, hắn cũng có thể vì tâm tình khoái trá mà ban thưởng cho bọn khất cái. Thuận tay vung bạc đủ để làm cho một tên ăn mày trở thành tiểu tài chủ địa phương. Những chuyện bất khả tư nghị hắn đều có thể làm ra. Nếu là người khác nhất định đã sớm bị phỉ báng, bại gia chi tử. Nhưng hắn lại là một người cha mẹ chết sớm, tự bản thân độc lập, chống đỡ toàn bộ. chỉ cần trong 5 năm đã trở thành người trẻ tuổi giàu có số 1 ở Châu Thành, thì có ai dám cười nhạo chứ? Tài phú của hắn giống như là vĩnh viễn không bao giờ tiêu hết. Cứ một nữ tử xa lạ thì thôi, còn lưu nàng lại ăn không ngồi rồi lâu tới như vậy, cũng chỉ có một người tài phú giỏi như hắn mới có thể làm được. Bởi vì hắn căn bản không hề quan tâm tới việc có người xài tiền như thế nào. Cái này có thể giải thích vì sao bọn nha hoàn không hề ngạc nhiên. Các nàng ấy đã sớm nhìn quen, những chuyện không thể tưởng tượng của chủ nhân đều đã trải qua. Việc nhỏ như vậy cũng không cần phải ngạc nhiên. Rốt cuộc, đối với ân nhân cứu mạng, không thể không nói một tiếng mà đi. Nghe nói ngày nàng được cứu về, cả người nóng như lửa, thần trí không rõ, giống như đã không còn linh hồn. May mà Đoàn công tử suốt đêm mời hết đại phu ở trong thành khai căn dùng dược. Lúc ấy tuy đã uống thuốc, nhưng mấy vị đại phu đều nói sợ nàng sẽ không qua được ngày mai. Không ngờ sau một đêm cơn sốt liền biến mất, lúc này mới giữ được tính mạng. Về sau ngay cả Tiểu Vân mỗi lần nhắc tới đều nói là chuyện may mắn. Đối với việc này, Hồng Ngưng không có tỏ thái độ gì. Tiểu Vân cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng. Cô nương, ngươi ở đây không quen sao? Hồng Ngưng cười cười chuyển đề tài. Công tử các ngươi xưởng khu vườn này nhất định là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Đây vốn là nhà của người thân ở nông thôn. Công tử mua lại nhà từ tay họ, muốn sửa lại thành nơi ở trong tương lai. Chắc chắn khi làm xong thì rất đẹp đấy. Công tử các ngươi thực thích thanh tĩnh. Không phải, công tử chúng ta thích náo nhiệt. Thích náo nhiệt lại chạy đến nơi này xây nhà để ở. Hồng Ngưng không nhịn được buồn cười, sờ vào cành trúc. Giống trúc này đã có nhiều năm, chắc là sinh trưởng ở nơi này. Công tử chúng ta rất thích nên nói muốn lưu lại, tương lai sẽ gọi nơi này là Trúc Hiên. Nàng đưa tay chỉ vào xa xa, thương tiếc nói. Bên kia còn có một vườn hoa rất lớn, bên trong có không ít loại hoa. Đáng tiếc công tử ngại nhiều loại hoa hỗn tạp, tính chờ ở phía tây xây xong, đầu xuân sẽ san bằng chỗ đó để xây đài ngắm trăng. Hồng Ngưng nhìn theo hướng nàng ta chỉ, quả nhiên thấy bên kia sườn dốc có đoạn tường thấp bị tàn phá. Chắc đó là một vườn hoa. Cùng Tiểu Vân nói thêm vài ba câu, nàng ấy liền bỏ đi. Đường mòn quanh co khúc khuỷu, toàn bộ con đường được lát bằng loại đá hắc bạch mà thành, đẹp giống như là bức tranh mang màu sắc mộc mạc. Ngẫu nhiên có một hai lá trúc khô héo rơi xuống trên mặt đất, càng thêm thanh tĩnh mà đẹp đẽ. Hồng Ngưng cẩn thận đánh giá bốn phía, càng lúc càng thêm mờ mịt. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Nhớ rõ ràng lúc nàng rời Trọng Châu, Dương Trần có nói qua con đường này hướng tới Lịch Châu. Này không biết âm kém Dương Suy thế nào mà nàng lại đi tới Cam Châu, lại càng không muốn đến một vườn hoa giữa nơi thâm sơn cùng cốc như vậy. Quả thực giống như là trên sách đã viết, nếu không vì cảm thấy không có yêu khí, nàng thiếu chút nữa sẽ nghĩ nơi hoang sơn này do yêu tình huyễn hóa mà thành. Cửa sổ Tiểu Hiên mở thật lớn, gần như chiếm một nửa mặt tường, rộng rãi sáng sủa. Bởi vì mới xây xong không lâu nên trong phòng không có bày biện nhiều đồ trang trí, có một loại cảm giác trống rỗng. Hồng Ngưng nhìn bên tường rồi đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, sau khi có phản ứng lại thì lập tức cảm thấy buồn cười. Ngay vách tường có một chiếc hộp cầm, vì sao trong không gian u tối này lại có thể nghe được tiếng cầm? Tiếng cầm nhẹ nhàng du dương nhưng lại lộ ra mấy phần khí phách. Cũng biết là người đánh cầm là người cao minh về cầm kỹ, loại phong lưu tiêu sái này còn có thể phát ra sự sung sướng cùng thỏa mãn từ đáy lòng. Chính như là một nhạc công trong tịch mịch tìm được chi âm, lại giống như một thanh niên trên con đường làm quan rộng mở phía trước, đối với người yêu mến có thể thoải mái mà cười to. Hồng Ngưng dựa vào cửa sổ đứng ngây ra một hồi lâu, phảng phất có phần bất an, vội vã xoay người đi ra Tiểu Hiên. Đi theo cảm giác kỳ lạ vừa rồi, dọc theo đường đi trăm mối khó hiểu, nàng vẫn không có cách nào giải thích được. Đang chuẩn bị thuận theo đường cũ trở về, nào biết đi ngang qua triển núi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài màn tre có người đang nói chuyện. Không thể xây xong vào cuối năm nay hay sao? Tiếng nói gay gắt vang lên. Những cái khác thì không sao, chỉ còn khu vườn và đài ngắm trăng thì không kịp khởi công. Mọi người mấy ngày gần đây cũng chưa được nghỉ ngơi, thật sự là không kịp. Trước mắt sẽ đến lễ mừng năm mới, cũng không thể giữ bọn họ không cho trở về. Tiếng búa, tiếng người sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh của các ngươi. Trả lời hắn là người đứng đầu công tượng. Hắn cố ý hạ giọng cười. Mong rằng tổng quản giúp đỡ ở trước mặt đoàn công tử nói thêm mấy lời. Thư thả qua 2 tháng. Qua năm 2 tháng là có thể hoàn thành rồi. Ta thử xem, người bên kia cũng nên thúc giục mọi người một chút. Có lẽ là đã thu xong một món hối lộ, ngữ khí của tổng quản đã mềm mại hơn rất nhiều. Hóa ra là công trình vườn tược này quá lớn, khó có thể hoàn thành vào cuối năm. Hồng Ngưng thầm nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới lời Tiểu Vân vừa nói xong. Vườn hoa kia sẽ bị phá bỏ để xây đài ngắm trăng. Trong lòng không khỏi khẽ động. Ở góc vườn sáng sủa, dựa vào núi, thập phần đơn sơ. Phía bức tường thấp còn có mấy lỗ thủng do mùa đông gây ra. Trong vườn cũng có rất nhiều loại hoa đã tàn tạ khô héo. Chỉ duy nhất, hoa mai ngạo nghễ tỏa hương. Ở bên cạnh sườn dốc, vừa vặn có mảng lớn lá cây xanh mượt cùng hương mai vàng, càng làm thêm nổi bật. Ý cười nét vui trên đời càng thêm rạt rào. Đó là một bụi hoa sơn trà, mọc lên cực kỳ tươi tốt. Hồng Ngưng thích hoa sơn trà, hơn nữa là thích loại hồng trà. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng cảm thấy loại hoa này khi nở khí thế thực hợp với tính tình của bản thân. Duyên dáng kiên cường, thường xuyên phải chống chịu rét lạnh. Lúc trước, nàng chính là ngất ở trên mảng hoa sơn trà đó, rồi bị Cẩm Tú mang đến thế giới này. Gan lớn vô lễ, tính tình như thế này cũng chỉ hồng sơn trà mới có thể xứng đôi. Không biết vì sao lại nhớ tới lời của hắn, Hồng Ngưng không nhịn được cười khổ. Rất rõ ràng bản thân lúc ấy chính là hiểu lầm, đem một người đường đường là Trung Thiên Vương trở thành tiên hoa sơn trà. Tự mình đa tình, mà đối phương cũng chỉ lấy hoa so với người, căn bản là không có ý tứ gì khác. Bỗng nhiên, nàng lại nhớ tới cái tiểu yêu trong mộng kia. Hoa và cây cành lá cùng một tộc, chẳng lẽ kiếp trước có liên quan tới nó? Hoa hồng trà. Hồng Ngưng si ngốc nhìn thật lâu, lắc đầu. Chuyện của kiếp trước đã đi qua, hiện tại bản thân chỉ là một phàm nhân, không phải là tiểu yêu. Dù đã biết, thì làm thế nào được đây? Không cần, lòng hiếu kỳ cứ thế biến mất. Nàng chạm tay vào sinh lực của cành lá kia. Nghĩ vậy, cánh hoa liền hiện lên vận mệnh tương lai. Không khỏi phiền muộn, nói như giỡn. Tính biết làm sao bây giờ? Muốn ta chuyển ngươi đi, hay là nghe theo mệnh trời? Hoa sơn trà giống như là nghe hiểu được lời của nàng. Cánh hoa chỉ ở trong gió rung rinh. Đáng tiếc, ta cũng không biết mang ngươi đi nơi nào. Hồng Ngưng trầm mặc một lúc lâu, đứng dậy. Vận mệnh của ta cũng không thể tự chủ, lại có thể nào cứu vớt vận mệnh của ngươi? Tâm trạng của nàng đột nhiên lại trầm xuống. Gần 1 vạn năm tham dự nghị sự, gần nhất lại thường xuyên xuất hiện ở trên triều. Thần đế tuy rằng không tỏ vẻ gì, nhưng chúng thần tiên đều là không thể hiểu được, đều đến chúc mừng. Ứng phó xong với một đám thần tiên, Cẩm Tú đi vào thiên điện. Thần đế ngồi trước án, xem tấu chương cũng không có ngẩng đầu lên. Mấy ngày gần đây, ngươi thực sự rất rảnh rỗi sao? Hòa triều cùng thượng thần Cẩm Tú tham kiến đế quân. Thần đế lúc này mới đem tầm mắt rời khỏi tấu chương, ý bảo hắn ngồi. Vô sự xum xoe, lại có việc gì muốn cầu xin ta? Cẩm Tú nhìn ghế dựa bên cạnh, cũng không có ngồi. Ta nghĩ thay một người tước tịch, mong đế quân ân chuẩn. Thần đế nghe vậy bất động thanh sắc. Hồ Nguyệt. Cẩm Tú gật đầu. Nàng ta tình kiếp khó khăn, như vậy đi xuống ắt sẽ bị trời phạt. Mà này cách duy nhất chỉ có thể lột bỏ yêu tịch, lại mượn linh tuyển bắc giới, thoát thai hoán cốt, chuyển thế làm người mới có thể thoát khỏi đại nạn. Tước tịch thì có thể, chẳng qua lần trước vì nha đầu kia, lần này lại vì Hồ Nguyệt. Trẫm ngược lại không rõ người từ lúc nào đã đà tình đến mức độ này. Cũng là biểu muội của thiên nữ, ta cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên nữ? Thần đế nâng mi. Cẩm Tú với xưng hô này không lên tiếng giải thích. Hồ Nguyệt đó phàm tâm quá nặng, cố gắng tu tiên cũng rất khó có thể thành. vô luận thế nào cũng là ngoại sinh nữ của Bắc Giới Vương Phi. Đế quân sao không làm cho một cái nhân tình, thành toàn cho nàng ta? Trẫm nhân tình không thể không làm, cũng là ngoại sinh nữ của Bắc Giới Vương Phi. Bắc Giới Vương đây sao không đề cập tới? Là nghịch thiên hành sự, Bắc Giới Vương tất nhiên là lo lắng tương lai tai họa sẽ dẫn đến Bắc Giới. Nguyên lai ngươi còn biết bốn chữ nghịch thiên hành sự này. Ta đã làm không ít chuyện, này cũng không lo ngại thêm một lần nữa. Thần đế cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Việc này cũng không khó, thoát thai hoán cốt, lấy linh tuyển Bắc Giới chỉ cần một chén là được. Trẫm đáp ứng thay người cùng Bắc Giới Vương đòi một cái nợ ân tình. Về phần tước tịch, bất quá là 81 thiên hình, người nên tức tốc gọi nàng đến lĩnh. 81 thiên hình, thần tiên cũng chưa chắc chịu được, huống hồ nàng còn chưa thành tiên. Thấy Cẩm Tú nói, thần đế một lần nữa lại ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ý tứ của ngươi là kêu ai thay nàng lĩnh đây? Cẩm Tú nhịn không được nở một nụ cười. Sư huynh, việc gì phải treo cờ ta? Thần đế như nghe chuyện lạ, nhướng mày. Ngươi! Trừ bỏ ta, còn có thể có ai nhận được thiên hình này? Thần đế nghe hắn nói như vậy thì cả giận, đem tấu chương trên tay đập mạnh xuống bàn. Hỗn trướng! Thấy hắn nổi giận, Cẩm Tú không nói nữa. Thần đế đứng dậy đi đến trước mặt hắn, giọng nói càng lạnh lùng cực điểm. Nghịch thiên tước tịch không giống trò đùa, thiên kiếp lại sắp tới, người tại sao lại hồ đồ tới như vậy? 81 thiên hình, thượng tiên thượng thần cũng rất là khó chống đỡ, hơi vô ý sẽ hao tổn tu vi, pháp lực, thậm chí bị đánh quay trở về nguyên hình. Huống chi nghịch thiên tước tịch, tương lai lại càng không biết đưa tới mối họa gì. Cẩm Tú trầm mặc nửa ngày, chỉ là mỉm cười yếu ớt. 24 vạn năm tu hành, sư huynh sợ ta ngay cả chút thiên hình ấy cũng không chịu nổi sao? Lần trước cũng không có việc gì cả. Chương 31: Phong lưu đoạn lang. Đi trên đường mòn lát đá, cảm giác giống như là trong mộng lại bắt đầu lan tràn. Mặt bùn bên cạnh cây bụi mang theo sắc xanh biếc, bụi trúc thấp thoáng, dường như mỗi năm càng trở nên xanh ngắt hơn trước. Tuy là đầu mùa xuân, trên ngọn đã có bao nhiêu đóa hoa không biết tên tuồn rơi rớt xuống dưới đất. Hồng Ngưng tinh thần hoảng hốt, bước đi càng chậm lại. Ở chỗ này lâu tới như vậy, mỗi ngày đều là ăn không ngồi rồi. Mãi đến qua giao thừa, trong 2 tháng hắn mới kiểm tra xong các nơi buôn bán xung quanh. Buổi chiều xe ngựa vừa mới đến biệt trang, tiếp theo đó là quét dọn phòng, kiểm kê vật phẩm, thay quần áo, tắm rửa, nghỉ tạm. Thẳng đến trạng vạng hỏi thăm hắn đã dùng qua cơm chiều chưa, Hồng Ngưng mới quyết định đi qua gặp, cùng hắn nói lời cảm tạ. Tấm biển thính trúc hiền đã được treo lên, bố rèm tinh xảo buông xuống, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười của nữ nhân. 2 nha hoàn xa lạ đứng ở ngoài cửa, thấy Hồng Ngưng thì hé miệng cười, cũng không cần nàng giải thích mục đích đến đây. Một nha hoàn trong số đó đã xốc mảnh rèm lên, hướng bên trong bẩm báo. Công tử, vị cô nương người cứu lúc trước đã đến tạ ơn ngươi. Bên trong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới vang lên thanh âm mỉm cười của một người nam nhân, giống như bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, là lúc trước ta cứu về đây một tiểu mỹ nhân, mau mời nàng tiến vào. Mới mấy tháng thôi mà hắn đã quên mất chuyện lúc trước. Hồng Ngưng cười cười, đối với tính nết của vị công tử này cũng có điểm khác lạ. Ngay cả đám nha hoàn cũng dám ra mặc xuồng xã giễu cợt, có thể thấy được hắn đối với hạ nhân quá mức khoan dung. Vì thế nàng cũng dẹp bỏ lễ tiết, vén rèm lên đi vào. Trong phòng sớm đã không còn chỗ trống như lúc trước, mấy cái bàn nhỏ đã được bày biện đầy đủ hết. Trên vách tường còn treo một bức tranh tinh mỹ, cầm tiêu sáo ngọc, mỗi một vật này nọ đều được sắp xếp ở những vị trí thích hợp. Sang quý cùng tinh mỹ đều biểu hiện chủ nhân có một địa vị tôn quý đến như thế nào. Nhưng mà vừa mới thấy rõ tình hình bên trong, Hồng Ngưng không nhịn được thở ra một hơi lạnh. Bên tường thật sự có đặt một chiếc giường trúc nhỏ. ước chừng do phản ứng của nàng quá mức kịch liệt, dẫn tới tất cả mọi người trong phòng đều nhìn qua bên này. Thần sắc trên mỗi khuôn mặt rất khác nhau, kỳ quái có, bỡn cợt có, hứng thú cũng có. Thế gian này sự trùng hợp không ít, vị trí kia vốn rất thích hợp để đặt trúc tháp. Hồng Ngưng rốt cuộc phát hiện ra bản thân thất lễ rồi, lập tức thu hồi toàn bộ sắc mặt, thay bằng nụ cười lễ phép, đồng thời đem tầm mắt hướng tới người trên giường. Ai ngờ nàng vừa nhìn, khiếp sợ trong lòng ngược lại càng thêm nhiều. Tay cầm chén rượu, hắn tùy ý nửa nằm ơ hờ ở trên giường. Trang phục đắt tiền khoác trên người, đồ trang sức trên người cũng không nhiều lắm. Người này tựa như trời sinh đã mang theo khí chất khác biệt, phong thái nhàn nhã, phú quý. Tóc mai như mực, khoảng cách hai hàng lông mày lại khá gần, dễ dàng tạo ra cảm giác lông mày dường như nhíu lại. Lại thêm vài phần u buồn cùng thanh thoát. Mũi thẳng làm cho người khác cảm giác được hắn là người quyết đoán. Môi mỏng lại mím chặt lại, tựa như có ý cười không rõ. Lại có vài phần thâm sâu, vài phần nghiền ngẫm. Cho tới giờ khắc này, Hồng Ngưng rốt cuộc mới biết cái gì gọi là phong lưu chân chính. Càng làm cho nàng thất thần chính là ánh mắt kia. Sở hữu sự phong lưu đều nằm ở trong đáy mắt này. Một đôi mắt đen thâm thúy không thấy rõ đáy, lại mang thêm vài phần kiêu ngạo cuồng vọng cùng đùa cợt. Nhưng mà nếu tập trung nhìn kỹ thì ở chỗ sâu bên trong lại thấy một mảnh vắng lặng. Giống như mất cả trăm năm mới tìm lại được, Hồng Ngưng đứng nguyên tại chỗ, cả người đều ngây ngốc. Ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, một chút điên cuồng pha trộn sự yên tĩnh nhưng lại làm cho lòng nàng quặn chặt. Đoạn Phỉ hứng thú đánh giá nàng, sau một lúc lâu nâng chén. Tiểu mỹ nhân, nàng muốn ngắm nhìn ta chi bằng tiến tới đây đi. Khi hắn mở miệng, Hồng Ngưng cơ hồ tưởng hắn sẽ gọi nàng là Tiểu Hồng Trà. Ai ngờ nghe xong lời nói của hắn, cùng với điều nàng nghĩ hoàn toàn khác xa nhau, nhất thời bừng tỉnh, nhịn không được bật cười. Trùng hợp thôi, thế nhưng nàng lại đem sự thật trở thành mộng, thiếu chút nữa làm lẫn lộn. Người trước mắt là chân thật tồn tại, cũng không phải là ở trong mộng. Hồng Ngưng đi đến trước giường, cúi đầu làm lễ. Đà tạ Đoàn công tử cứu mạng. Đoàn Phỉ đánh giá nàng vài lần, trong mắt chứa đầy ý cười. Chả trách tiểu mỹ nhân càng ngày càng ít, nguyên lai là đều xuất gia tu hành. Một nữ tử xinh đẹp đấm bóp ở trên đầu vai của hắn, một người khác nửa quỳ ở trước giường thay hắn bóp chân, nghe vậy thì đều cười rộ lên. Sớm đã thăm dò tính nết của người này, Hồng Ngưng cũng không muốn so đo thái độ ngả ngớn vô lễ của hắn. Nàng chỉ mỉm cười. Vốn là không tính quấy rầy lâu như vậy, nhưng là ân nhân cứu mạng, vẫn nên chờ Đoàn công tử trở về, nói một tiếng cảm tạ rồi mới lại đi. Đoàn Phỉ đối với lời khách sáo không có một chút hứng thú. Người phải như thế nào mới là cảm tạ ta? Hồng Ngưng thật sự còn chưa nghĩ tới điều này. Hồng Ngưng ta đều không có vật gì quý giá trên người. Nếu muốn nói cảm tạ ta lại không có gì để cảm tạ, chẳng phải là rất không thành ý hay sao? Hồng Ngưng cũng cười nói. Đoàn công tử nói lời ấy là sai rồi, Hồng Ngưng chính là chỉ có thành ý. Được lắm, trên đời này để có thành ý cũng không nhiều, nếu ta từ chối thì ngược lại càng không phải. Đoạn Phỉ uống cạn chén rượu, tùy tiện đem chén ngọc đưa cho nữ tử bên cạnh, cười hỏi. Các người nói, muốn nàng ta cảm tạ cái gì thì tốt. Nữ tử tên là Phong Nguyệt pha trò, ứng đối tự nhiên, đảo tròn mắt hạnh, che miệng giễu cợt. Nàng tự nói trên người không có vật gì quý giá, Đoạn Lang lại muốn nàng đền ơn, khác nào phải chịu thiệt đây. Nếu có thành ý, tại sao không gọi nàng lấy thân báo đáp? Có lý. Đoạn Phỉ khen ngợi gật đầu, lại nhìn Hồng Ngưng. Người có nguyện lấy thân báo đáp ta? Đối phương rõ ràng là đang trêu đùa. Hồng Ngưng nghe thấy lại càng thêm ngẩn ngơ, lập tức tự giễu. Hồng Ngưng thật là chỉ có cái cơ thể này thôi. Công tử nhất định phải muốn báo đáp, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lời nói khinh suất, nếu là người khác khó tránh khỏi bị ghét bỏ, xem nhẹ. Đoạn Phỉ lại nghiêm trang đáp lại. Cũng tốt. Cô nương xinh đẹp như vậy nên dụng tâm một chút, nên cài hoa cài trâm thật xinh đẹp, nghe sướng khúc. Còn chuyện chóc yêu trừ ma hãy để cho lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ đi. Đều nói ngàn năm tu tiên, ngàn năm thần tiên loại nào cũng tịch mịch, sao có thể bằng nhân gian vô vàn chuyện tốt. Hồng Ngưng thản nhiên cắt ngang lời hắn. Bất quá, ta chỉ là hiểu một chút pháp thuật mà thôi, sao dám hy vọng xa vời tu tiên đây? Đoạn Phỉ đưa tay gõ trán. Ngươi nói như vậy làm ta nghĩ đến một câu. Hồng Ngưng lộ ra ý muốn hỏi. Đoạn Phỉ nhận lấy chén rượu, uống một ngụm. Chỉ tuyển uyên ương không tiện tiên, tiểu mỹ nhân, ngươi nói có đúng không? Hồng Ngưng không trả lời, chỉ là mỉm cười yếu ớt. Đoạn Phỉ nhìn nàng nửa ngày, nâng chén rượu, đưa tay vẫy cho nữ tử đang bóp chân rời đi, rồi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy. Tư thế này làm cho người khác nhìn vào có vẻ nghiêm túc hơn một chút. Nhưng nếu là hắn thì ngược lại, càng thêm tự nhiên thân mật. Nhất là ánh mắt kia đúng lúc này đột nhiên trở nên sáng ngời, lơ đãng nhưng lại mang theo một tia chờ đợi. Tiểu mỹ nhân nàng dường như là không có chỗ để đi. Hồng Ngưng không nói. Nhãn lực của hắn như vậy xác thực không phải là người ăn chơi trác táng tầm thường có thể có. Đoạn Phỉ đứng dậy rời khỏi giường, chậm rãi thong thả đi đến trước mặt nàng. Hồng Ngưng lúc này mới phát hiện hắn kỳ thật rất cao, cơ hồ so với nàng còn cao hơn cả một cái đầu. Dáng người kia, phong thái kia tuyệt đối làm cho người ta nghĩ ngay đến bốn chữ Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngay cả đứng ở một chỗ đông người cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, khiến cho tất cả người đứng đối mặt với hắn cảm thấy thấp hơn ba phần. Không dám ngưỡng mộ, kỳ thật còn có một số duyên cớ, có thể đem việc làm ăn buôn bán làm đến độ này, tự nhiên sẽ không có người dám khinh thị hắn. Hắn cúi mặt xuống, tới gần. Hồng Ngưng cũng không lui lại, cùng ngửa mặt lên nhìn hắn. Người rất đặc biệt, tiểu mỹ nhân. Đoạn Phỉ nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, trong ánh mắt là vẻ thưởng thức, không có một chút nào che giấu. Vậy thì lưu lại đây, lấy thần báo đáp, như thế nào? Hồng Ngưng cơ hồ không có chút do dự. Được. Giống như sớm dự đoán được nàng sẽ đáp ứng như thế, Đoạn Phỉ tự nhiên mà ôm nàng đi đến bên tháp ngồi xuống, hướng một thị nữ bên cạnh cười nói. Trong vườn sau này sẽ càng náo nhiệt, tần tiểu mỹ nhân có thể nào không uống cùng ta vài chén, mau rót rượu. Tỷ nữ nhanh chóng rót rượu dâng lên. Nhận lấy chén rượu, Đoạn Phỉ không uống mà lập tức đưa chén rượu lên tới bên môi của Hồng Ngưng. Tiểu mỹ nhân, trước tiên nàng nên cùng Đoạn Lang uống một chén. Hồng Ngưng nhìn chén rượu kia, không chút hoang mang hỏi. Đoàn công tử thật sự muốn ta uống chén rượu này sao? Nàng muốn cái gì? Hồng Ngưng nâng tay chỉ vào hai nữ tử bên cạnh. Đem các nàng đi. Hai nữ tử bên cạnh không tức giận, đều là nhìn Đoạn Phỉ làm nũng. Đoạn Lang! Đoạn Phỉ thấy nàng nói như vậy thì lập tức cười to. Hồng Ngưng trong lòng co thắt lại. Tiếng cười kia giống như là nhiều năm trước đã từng nghe qua. Không quá trầm, cũng không thái quá. Bảy phần sung sướng, ba phần tiêu sái. Đường làm quan rộng mở, thoải mái đến cực điểm. Mới tới mà tiểu mỹ nhân đã biết ghen, đành phải đưa các ngươi đi trước rồi. Đoạn Phỉ mỉm cười, dỗ hai người, sau đó đề cao thanh âm. Thu Thủy Lục Khởi còn không mau tiễn hai vị cô nương. Hai nha hoàn lên tiếng trả lời rồi vào. Không thể tưởng tượng được, nàng ta thật sự lấy thân báo đáp. Hai cô gái kia đều không che giấu chút nào, hai mắt căm tức nhìn Hồng Ngưng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Kỳ thật toàn bộ thành Cam Châu, ai mà chẳng biết Đoạn Phỉ phong lưu thành tính, làm ra loại sự tình này cũng không có chút nào ngạc nhiên. Hai nữ tử đó vốn là do hắn từ bên ngoài đón về, đã sớm rõ tính nết của hắn. Hắn là yêu cái mới mẻ, khắp nơi đều lưu tình. Bởi vậy tuy rằng nản lòng thất vọng, thật ra cũng không có trách móc. Chẳng qua những nữ nhân kia nhiều lắm cũng chỉ ngầm phân tranh cao thấp, cũng chưa bao giờ lộ mặt thị uy đuổi người đi như vậy. Hồng Ngưng này cư nhiên chỉ điểm hai nàng, khiến hai nàng tự nhiên rất tức giận. Đoạn Phỉ hướng hai nữ nhân đó nâng chén. Đi về trước đi, mấy ngày nữa ta lại... Hồng Ngưng đánh gãy lời của hắn. Hắn sẽ không đến tìm các ngươi. Lúc này, ngay cả Đoạn Phỉ nghe thấy cũng ngây cả người. Hai nữ nhân kia rốt cuộc nhịn không được. Người mà trước đó đã nói lấy thần báo đáp kia mới khẽ cười một tiếng, lời nói dịu dàng. Muội muội, lời này không phải là nói quá sớm hay sao? Hồng Ngưng thản nhiên. Ta bất quá chỉ là nói mà thôi, có đáp ứng hay không còn phải hỏi xem Đoàn công tử nữa đấy. Hai nữ tử lại nhìn Đoạn Phỉ. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng rồi. Hình như nhìn lầm rồi, trong ánh mắt cô đơn kia như hiện lên một tia sáng. Đoạn Phỉ bật cười. Không thể tưởng tượng được tiểu mỹ nhân lại lợi hại như vậy. Sau này các người tự bản thân phải trân trọng, không cần phải chờ ta. Hắn nói rất tùy ý, hai nữ nhân kia tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng, cười lạnh rồi rời đi. Muốn một người phong lưu như hắn đáp ứng, không đi vụng trộm bên ngoài, chỉ là bởi vì bất mãn, hắn ngả ngớn cùng trêu đùa mà cố ý ra điều kiện như vậy. Cứ tưởng rằng sẽ bị hắn cười nhạo hai ba câu, nói nàng không biết tự lượng sức thì thôi. Ai ngờ hắn lại khinh địch như vậy, hoàn toàn đáp ứng nàng. Tuy rằng chưa hẳn là thật, nhưng nói đưa đi là đưa đi. Toàn bộ quá trình từ lúc nhắc tới đến lúc chấm dứt cũng mất một khoảng thời gian uống cạn một tuần trà. Hồng Ngưng vẫn còn chưa hoàn hồn. Rượu đã đưa đến bên môi, nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đoạn Phỉ cũng không ép nàng, trên mặt chỉ là lộ ra một ý cười. Nay chỉ còn hai người chúng ta, tiểu mỹ nhân còn không vừa lòng. Đùa quá hóa thật. Hồng Ngưng nhìn chén rượu trần trờ. Đoạn Phỉ đem chén rượu để lại trên bàn, không có một chút tức giận. Không nguyện ý, sao nàng còn không đi? Hồng Ngưng cầm lấy chén rượu đã cạn. Đoạn Phỉ không ngờ tới nàng làm như vậy. Quả thực là muốn đi theo ta sao? Hồng Ngưng đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Đoàn công tử hỏi ta hai lần là đang hoài nghi thành ý của ta sao? Không biết là cố ý hay vô tình, Đoạn Phỉ hướng tới chén rượu kia rót đầy thêm một lần nữa, cũng bưng lên uống, lộ ra vài phần u ám. Quan hệ tới trung thân đại sự của nàng, ta có cái gì tốt chứ? Hồng Ngưng cúi mi cười yếu ớt. Đoàn công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có đến trăm ngàn gia nhân, muốn có cái gì thì có cái đó, có nữ nhân nào lại không hài lòng? Đoạn Phỉ nghiêng người dựa vào đệm gấm, bật cười. Nàng nói rất đúng, ta còn thiếu cái gì? Trong ánh mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên một tia thất vọng. Hắn thở dài. Ta không ngại nuôi thêm nhiều người. Các nàng tuy bị ngươi đuổi đi, nhưng ngoài các nàng ấy sẽ còn có thêm người khác. Nàng chưa hẳn sẽ được ở bên cạnh ta. Tốt nhất hiểu rõ một chút, chớ để tương lai phải hối hận. Tương lai? Nghe thấy hai chữ kia mà trong lòng nàng là một trận hư không. Hồng Ngưng âm thầm tự giễu, quả quyết nói. Ta đã không có chỗ để đi, có một nơi cư trú đã là tốt rồi. Sao dám hy vọng xa vời được lưu lại bên người của Đoàn công tử chứ? Một nữ tử độc thân tất nhiên là muốn tìm một nơi để về. Lời đáp hợp tình hợp lý như vậy, Đoạn Phỉ nhìn nàng mất nửa ngày. Đưa tay sờ vào khuôn mặt của nàng, lại không có một tí trêu đùa. Thanh âm có một chút mềm mại. Ít nhất đêm nay, người sẽ lưu lại ở bên cạnh ta. Trên đời này, ít nhất có một nửa ta đều có thể mang tới cho nàng. Tiểu mỹ nhân, nàng thử nghĩ xem muốn lễ vật gì. Hồng Ngưng lắc đầu. Của người cũng là của ta, cần gì phải làm ra vẻ bày ra trước mặt, sau này cần lại lấy đi. Đoạn Phỉ sừng sốt một lúc lâu, lại nhíu mày nói. Khẩu khí của nàng cũng thật lớn, thật thẳng thắn. Nàng không sợ ta nghe xong sẽ không thích sao? Không chờ câu trả lời của nàng, hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng xoay người rồi ngã xuống. Trên người đột nhiên tăng thêm sức nặng. Hồng Ngưng theo bản năng giật mình muốn phản kháng, nhưng sau đó ngay lập tức dừng lại, rời tầm mắt. Người hiện tại... Đoạn Phỉ không chút nào bất ngờ, ý bảo nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời không còn sớm, nên nghỉ thôi. Hồng Ngưng trấn tĩnh. Trên giường rất lạnh. Tuy nàng không còn chống cự, nhưng nàng vẫn rất khẩn trương. Theo kinh nghiệm phong nguyệt của Đoạn Phỉ, như thế nào lại không đoán ra được tâm trạng của nàng? Nàng là lần đầu. Hồng Ngưng trầm mặc. Nam nhân kinh nghiệm phong phú, đối phó với một nữ tử còn chưa hiểu tình trường là bình thường. Đoạn Phỉ tự nhiên không để trong lòng, cười cười, cúi xuống bên tai của nàng ôn nhu. Không sợ, một lần thì tốt rồi. Sau đó không trực tiếp hôn ở trên môi, mà là nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nàng, lại có thể cảm nhận được một chút yêu thương và luyến tiếc. Tuy không có nhiều chờ mong, nhưng cũng tuyệt đối không làm cho người khác phản cảm. Chỉ có một người nam nhân phong lưu chân chính mới biết được phải như thế nào mới làm cho nữ hải tử buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ đến nỗi khó tiếp nhận, Hồng Ngưng nhắm mắt lại. Nếu đã không biết làm gì, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi. Thực ra nàng cũng không có hy vọng gì xa vời. Toàn tâm toàn ý với một người, lúc này phàm nhân không phải đều là như vậy hay sao? Lập gia đình, sinh con, kết thúc cuộc đời, như vậy cũng không sai. Chỉ là người kia không nên là Dương Trần. Nhìn khuôn mặt của hắn, chỉ cần nhớ đến một người khác mà sinh ra lòng áy náy. Nhưng mà với Đoạn Phỉ sẽ không tồn tại mấy vấn đề này. Từ hai bên thái dương, hắn tinh tế hôn dần xuống dưới, thậm chí ở trên chóp mũi của nàng cười khẽ một chút, cuối cùng mới rơi xuống bên môi của nàng. Hai con người xa lạ, da thịt chi thân từ trước đến nay là biện pháp trực tiếp kéo gần khoảng cách. Giờ phút này hắn đã không còn cẩn thận giống như lúc trước, giống như là đã hiểu rõ, lúc này đã thêm vài phần nhiệt tình. Ngón tay nhẹ nhàng nhổ ra châm cài tóc của nàng xuống, thưởng thức mái tóc của nàng. Bên tai nóng bỏng, Hồng Ngưng nhịn không được run run. Đôi tay lại chậm rãi đi xuống, thuần thục cởi bỏ vạt áo của nàng, rút đi quần áo. Nụ hôn ôn nhu đặt nhẹ ở trên xương quai xanh xinh đẹp, gợi lên một cảm giác man dại. Hồng Ngưng như bị điện giật, mở choàng mắt ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó, Đoạn Phỉ từ trên người nàng đứng lên. Đã quên, nàng đang bệnh nặng mới khỏi, trước tiên nên nghỉ ngơi cho tốt. Đợi mấy ngày sau hãng nói. Hồng Ngưng thật sự không ngờ, mặc dù không biết hắn vì sao thay đổi chủ ý, nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thưởng thức vẻ mặt biến hóa của nàng, Đoạn Phỉ tiện tay xé rách xiêm y đã cởi ra của nàng. Sau đó lại từ trên giường lấy ra xiêm y của hắn đưa cho nàng. Cái đó không cần mặc nữa, ta không thích nữ đạo sĩ. Tiểu mỹ nhân nên để mặc trang phục bày ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhu thuận, động lòng người. Qua hai ngày sau, ta sẽ sai người mang xiêm y, mua vài món trang sức đẹp cùng mấy hộp son đến cho nàng. Hoa chiều cung, Cẩm Tú ngồi ở án tiền, hai hàng lông mày nhăn lại. Hạnh Tiên cúi đầu quỳ trên mặt đất. Lời của hắn vang lên âm trầm, lạnh buốt. Thời gian mùa cúc trắng nở đã qua, nhưng đến một cây hoa nở cũng chưa thấy. Bọn họ vẫn chưa nhận được mùa hoa. Ở Hoa Chiêu Cung nhiều năm, người cũng không phải lần đầu chấp trưởng tình hình của hoa. Tiểu Mai tin ngươi nên mới đem việc này giao phó cho ngươi. Ai ngờ ngươi lại tính toán như vậy. Hiện nay nếu không chủ động thỉnh tội bị phạt, sau này bọn họ làm sao phục ngươi? Lúc ấy chỉ mải lo cùng Bắc Giao Thiên Nữ thương lượng sự tình, nhưng lại đem nhiệm vụ quên mất sạch sẽ. Hạnh Tiền bĩu môi thấp giọng. Hạnh Hạnh biết sai rồi. Cẩm Tú nhìn nàng ta càng thêm suy tư. Cấm chế một năm, ở trong thủy nguyệt kính suy nghĩ. Hạnh Tiên lập tức ngẩng mặt lên, giống như là không tin tưởng nổi vào tai của mình. Thủy nguyệt kính là cực cảnh của Hoa Chiêu Cung, một khi đi vào sẽ không thể lợi dụng pháp thuật liên hệ âm tín cùng với ngoại giới, trừ phi có lệnh của hoa thần. Ngoại nhân lại càng không thể tự tiện đi vào. Tính tình Hạnh Tiên như vậy, muốn nàng ở một mình ở bên trong một năm là không thể. Mai Tiên cũng hiểu được cái giá của việc xử phạt Hạnh Tiên quá nặng, nên nàng cũng biện hộ. Hạnh Hạnh không phải là cố ý đến trễ, huống chi Hoa Chiêu Hội ở ngay trước mặt, luyện diễn ca múa còn cần tới nàng. Việc này tạm thời chuyển giao cho người khác. Nói xong, thần sắc của hắn dịu đi một chút. Thủy Nguyệt Kính thanh tĩnh, rất thích hợp cho việc tu hành. Một năm này có thể ở bên trong dốc lòng tu hành, tăng thêm pháp lực, tìm hiểu tâm đắc. Đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện không tốt. Nhưng... Hạnh Tiên vội la lên. Cẩm Tú cắt lời của nàng ta. Người lo lắng cho thiên nữ. Nàng nếu có việc tìm ngươi thì ta sẽ phái người truyền lời. Nhìn khuôn mặt của hắn, Hạnh Tiên không nói được gì nữa. Nhìn hắn thêm một lúc lâu cũng không thấy có ý tứ khoan dung. Nhất thời đôi mắt đỏ hồng lên, cúi đầu chạy ra ngoài. Mai Tiên nhìn theo bóng nàng ta chạy đi, lập tức lo lắng. Hạnh Tiên đối với thần tôn đại nhân rất là kính yêu, như vậy có phải là phạt quá nặng hay không? Cẩm Tú ý bảo nàng ta lấy ra hoa sách. Thân là Tư Hoa Sử, thời thời khắc khắc phải nhớ rõ trách nhiệm của bản thân. Nàng tính tình vốn mạnh mẽ, nếu lại dung túng, tương lai làm việc như thế nào đây? Hiện nay người đã đứng đầu một bách hoa, nàng là bộ hạ của ngươi, tình cảm tất nhiên phải có. Nhưng nếu có tồn tại một mặt này, làm lỗi lại không trách phạt, tất sẽ mất đi uy tín. Tương lai Hoa Triều Cung sẽ như thế nào? Người sẽ lại truyền lệnh như thế nào? Sau gọi người đưa nàng đi vào, quá vài ngày ngươi lại mang mấy viên đan dược đưa đi cho nàng. Không cần phải nói là ý của ta. Mai Tiên đáp ứng, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy cánh tay của hắn. Nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí, kinh hô. Thần tôn đại nhân, đây là... Cẩm Tú đem ống tay áo kéo xuống. Đi xuống trước đi, có việc lại đến báo ta. Mai Tiên vẫn ngẩn người. Vết thương như vậy, nàng đã từng nhìn thấy qua một lần. Chẳng qua là đã ngàn năm trước. Chưa từng chịu thiên hình, nên nàng cũng không biết đó là cảm giác đau tới khắc cốt ghi tâm như thế nào. Lần đó, hắn suốt 3 tháng không thể nằm xuống nghỉ ngơi. Hằng đêm ở trong đỉnh tĩnh tọa. Ban ngày, vẫn cứ theo lẽ thường mà xử lý công việc. Vân đạm phong kinh, giấu giếm không có một nửa điểm sơ hở. Ngoại nhân không biết nội tình. Hoa Triều Cung cao thấp đều kỳ quái, vì sao đột nhiên trên hội thiếu mất một tiểu yêu. Đến nay còn có người nghĩ rằng tiểu hoa yêu đã bị đưa đi. Trừ bỏ thiên hình, còn có cái gì có thể gây thương tổn cho hắn tới như vậy? Lời đồn đãi là có thật. Hắn lại bị thiên hình. Nhưng lần này là vì ai? Là bởi vì thiên nữ sao? Mai Tiên rời tầm mắt, thấp giọng. Tấn chức sắp tới, thần tôn đại nhân nên bảo trọng hơn. Nói xong, nàng cúi đầu lui ra. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 8 của câu chuyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách, được cập nhật trên trang Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Cũng chỉ còn vài phần nữa thôi thì bộ truyện này sẽ kết thúc rồi, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một bộ truyện mới. Hy vọng rằng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù cũng như kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nhé. Còn bây giờ thì Nhím Xù chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện.